Bạn đang nghe radio Chuyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website chuyện23s.net. Ly Cha xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe radio Chuyện Ngắn số 136 phần 1. Hôm nay, chuyện23s xin gửi đến các bạn chuyện ngắn Chuyện Tình ở Singapore của tác giả Mina. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag chuyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phần 1. Còn chút gì để nhớ. Chuyện tình cảm của tôi không khác gì cuốn tiểu thuyết, cũng ly kỳ, đầy máu và nước mắt. Tôi yêu một người có vợ, trốn chạy anh sang một đất nước khác. Sau nhiều năm trở về, tôi vẫn không thoát được lưới tình của người ấy. Gia đình tôi vốn khá giả, có vài ba tòa nhà cho thuê. Ba mẹ tôi chắc sinh sống ở nước ngoài, nên khi về nước, ông bà khá thức thời, mua đất, xây nhà, rồi chia thành các phòng loại một khách ngủ. Có đầy đủ đồ và cho người nước ngoài đến Việt Nam công tác thuê. Anh là người Việt Nam duy nhất trong tòa nhà đó. Một phòng giá vài trăm đô mà người Việt Nam thuê được, chứng tỏ anh cũng là người có điều kiện. Sau này tôi mới biết, anh là tổng giám đốc một công ty công nghệ khá quy mô. Anh đến thuê vào cuối năm 2012. Lúc đó, tôi đã đi làm ở một công ty cổ phần, nhưng mãi đến đầu năm 2013, tôi mới quen anh. Anh ở tầng 5, gia đình tôi ở tầng 10, tầng trên cùng. Bình thường đi thang máy nên cũng không có cơ hội gặp, nếu khi chúng tôi không cùng phơi đồ trên sân thượng. Nhà tôi có người giúp việc, nhưng hôm đó chị xin nghỉ về quê nên tôi phải mang đồ lên phơi. Đang lúi húi phơi đồ, tự dưng thấy có bóng đen phía sau lướt qua. Tôi hét ầm lên rồi cầm giỏ đồ giặt giơ lên định đánh theo phản xạ phòng vệ. Nhưng tôi chợt ngửi thấy mùi nước hoa rất thơm. Hạ giỏ đồ xuống, tôi thấy một người đàn ông cỡ chừng 40 tuổi, hai tay đang bu đầu. Tôi lắp bắp xin lỗi rồi bỏ của chạy lấy người xuống nhà. Từ hôm đó, trong đầu tôi cứ vấn vít mùi thơm rất men lì. Tôi đến cửa hàng nước hoa để test xem đó là loại nào. Sau một hồi nghe ngóng đủ loại thì tôi tìm ra đó là mùi của Hugo Boss. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định mua một chai 30ml về ngửi dần. Dường như mùi thơm nước hoa là ông tơ của chúng tôi thì phải. Đúng buổi tối mua chai nước hoa, tôi đứng trong thang máy cầm lọ nước hoa hít hà thì cửa thang mở. Anh đứng trước mặt tôi, mặc chiếc áo sơ mi cộc tay, lộ rõ cánh tay cơ bắp. Nghĩ lại mà vẫn muốn chảy nước miếng. Lúc ấy, trông tôi như con ngốc, mũi dán vào chai nước hoa, mà là loại người đàn ông đó đang dùng. Tôi thấy anh cười rất nhẹ, không biết anh có nhận ra tôi là con dở người tí thì hành hung anh không. Cửa thang máy đóng, tôi thấy anh ấn tầng 5. Lúc này tôi mới biết anh ở tầng 5. Thấy anh quay sang, tôi vội vàng cất lọ nước hoa vào túi. Mặt cứng đơ mà tim muốn nhảy ra ngoài. Có lẽ anh nhìn tôi đi lên tầng 10 nên anh hỏi rất trọng tâm. Em là con gái của chú chủ nhà. Vâng ạ. Anh là Minh, ở tầng 5. Vâng ạ. Tinh. Cửa thang máy mở, anh đi ra nhanh mà sao tôi thấy như ngàn năm chưa qua. Anh đi trước nhé, gặp em sau. Vâng ạ. Anh đi rồi mà mùi nước hoa vẫn vấn vương trong thang máy. Thôi xong, sau ba cái vâng ạ, tôi yêu anh mất rồi. Yêu là không chờ đợi, tôi lên kế hoạch tấn công anh. Tôi xem trong file khách trọ của ba mẹ thì ơn rời, không thiếu một thông tin nào. Số điện thoại, email, bản photo chứng minh thư để khai báo tạm trú. Anh hơn tôi những 15 tuổi. Thỉnh thoảng, tôi giả vờ hỏi thăm ba mẹ tình hình khách trong tòa nhà. Một lần tôi làm như vô tình hỏi. Nhà mình có một khách Việt Nam hả mẹ? Ừ, anh ấy tên Minh. Ôi, thuê được nhà mình chắc cũng giàu đấy mẹ nhỉ. Có vẻ giỏi, hôm trước mẹ thấy đi BMW, nghe đâu tổng giám đốc ấy. Hôm trước con gặp trên sân thượng, giả thế mà chưa lấy vợ, ở một mình hả mẹ? Ừ, chắc còn kém, không thấy đưa bạn gái gì về đâu. Tôi mừng hơn bắt được vàng, bắt đầu chiến thuật nhắn tin cơ cẩm. Anh ngủ chưa? Ai vậy? Em ở tầng 10, hôm trước gặp anh trong thang máy. À, chào em, anh chưa ngủ. Cuối tuần anh rảnh không? Mình đi xem phim nhé. Anh không rảnh. Cầm nín, phũ phàng, tôi quyết không bỏ cuộc. Vậy khi nào anh rảnh? Chắc tuần sau. À, có tín hiệu khả quan. Đi xem phim nhé. Có phim Tây Du Ký, mối tình ngoại truyện hay lắm. Sao thế? Anh đang bận chút việc, nói chuyện sau nhé. Kế hoạch thất bại, 1-0 nghiêng về phía anh. Nhất tự ly, nhì tốc độ. Tôi nghiên cứu camera thời gian đi làm về của anh. Anh thường về lúc 6 giờ hoặc 8 giờ tối, về rồi ít khi đi ra ngoài. Tôi lịch canh thời gian đó để cùng vào thang máy với anh. Tôi đi làm về sớm, rồi ngồi ở quán nước gần nhà, chờ xe anh về để vào cùng. Nhưng suốt một tuần, không thấy bóng dáng anh đâu. Anh không ở nhà à? Ừ, anh đi công tác 2 tuần nay rồi. Tôi khóc một dòng sông. Sao anh không bảo em? Sao anh lại cần phải báo với em? Tôi giật mình, tôi vô lý như thế từ bao giờ? Tôi cứ mặc định anh là người yêu của tôi sao? Khi nào anh về vậy? Đi xem phim với em nhé. Hích, mặc định là đồng ý. Tôi phát điên lên mất thôi. Anh chỉ cần trả lời yes or no. Yes. Tôi đau tim quá. Cảm xúc của tôi lên xuống theo mỗi dòng tin nhắn trả lời của anh. Cảm xúc theo kiểu lên voi xuống chó. Mà tôi đang là chó một phát thành voi quá là hoành tráng. Cuối cùng, ngày hẹn đi xem phim với anh cũng đến. Anh lái xe đưa tôi đến The Garden. Nhưng xui xẻo thay, hết sạch vé tên du ký, mối tình ngoại truyện. Tôi đành chọn một phim rất nhàm chán, gì mà, dòng họ bí ẩn. Có phải chuyện tình cảm của chúng tôi đã sai ngay từ lúc chọn phim? Xem phim được một lúc, thực ra là tôi không thể tập trung vào phim được. Tôi liếc anh liên tục, thấy anh mỉm cười rất nhẹ. Tôi thò tay sang khều khều, muốn nắm tay anh. Anh cũng để yên cho tôi nắm, nhưng tuyệt nhiên không nắm lại. Cuối cùng phim cũng hết, tay cũng đã nắm, nhưng anh không hề thể hiện cảm xúc gì. Anh đưa tôi về, vào cùng thang máy. Tôi phải làm gì đó để phá tan bầu không khí đáng sợ. Phim tệ quá anh nhỉ? Xem tạm cũng được. Bao lâu rồi anh chưa xem phim? Cũng khoảng hơn 10 năm. Tinh! Thang máy lại mở, lúc này tôi chỉ mong thang máy tòa nhà bị cúp điện. Tôi với anh bị nhốt ở trong, biết đâu chúng tôi sẽ có nụ hôn định mệnh. Tỉnh giấc thì anh đã bước ra, mỉm cười rất nhẹ. Gặp em sau nhé. Vâng ạ. Tối đến, trước khi đi ngủ, tôi không kiềm chế được lòng mình lại nhắn tin cho anh. Anh ngủ chưa? Sau này, tôi luôn luôn mở lời hỏi anh như vậy trước khi đi ngủ và lần nào cũng là ai con bật cười. Tôi biết anh chưa ngủ. Hôm nào em bù anh phim khác nhé. Em rất thích anh. Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon nhé. Tôi như một con lốp, tự nói chuyện một mình, tự cười một mình. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có tình cảm với anh nhiều đến vậy. Khi nhận ra yêu anh quá sâu sắc, thì bước chân tôi không tìm được lối thoát nữa rồi. 3 ngày sau, tôi vẫn cố gắng canh miếu để chờ có dịp về cùng thang máy với anh. Nhưng trời không thương người có ý đồ xấu như tôi. 3 ngày đi ra đi vào mà không thấy anh xuất hiện, tôi lại nhắn tin. Anh không ở nhà à? Ừ, anh không ở Hà Nội. Hích, anh đi công tác ở đâu vậy? Campuchia. Ặc, anh đi buôn xăng hay buôn vàng? Năm đó đang rộ lên dùng Viber, tôi rất cảm ơn Viber đã giữ liên lạc cho tôi trong suốt khoảng thời gian đó, kể cả lúc anh không ở Việt Nam. Em thì nhớ anh. Khi nào về, anh cho em ôm anh nhé. Em muốn ngửi mùi áo anh. Tôi vốn là thế, thích là thích, yêu là yêu. Và tôi thích chủ động. Không hiểu sao, những anh chàng theo đuổi tôi lại không thích. Mẹ tôi bảo tôi giống ba, đa tình và thích chinh phục. Có lẽ vậy. Anh nói cuối tuần về, tôi thứ 6 tôi đã vội nhắn tin. Anh về chưa? Anh về rồi. Mai em gặp anh nhé. Em muốn gặp anh. Em xuống phòng anh nhé. Để mai đi, anh mới về nên mệt. Ok. Đối với cách trả lời của anh, tôi biết ngày mai tôi sẽ được gặp anh, còn làm gì thì chưa biết. Đúng là nhân tính không bằng giới tính. Hôm sau, anh đón tôi và đưa tôi đi nhà nghỉ. Ban đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên, bối rối. Nhưng tôi vốn không phải kiểu Thảo Mai. Cũng 25 tuổi rồi, đã từng yêu một anh 3 năm trời chết đi sống lại, nhưng rồi bị người đó phản bội, lấy vợ khi tôi chuẩn bị ra trường. Tôi theo chân anh vào nhà nghỉ, không đắn đo, lúc đi thang máy tôi còn lý nhí. Sao không ở phòng anh cho tiết kiệm tiền? Chắc lúc đó anh phải nhịn cười lắm. Nhưng lúc liếc mắt sang, tôi chỉ thấy một gợn cười rất nhỏ trên khóe môi. Vào phòng, sau khi làm đủ các thủ tục, cởi quần áo, đi tắm, thì chúng tôi lao vào nhau. Tôi thực sự ngỡ ngàng vì không nghĩ anh lại ngấu nghiến tôi đến mức đó. Ngoài trời sấm rền vang, mưa to, ở trong phòng, anh và tôi như hai kẻ điên tình, sốc hết sức mình cho cuộc yêu. Tôi vẫn nhớ, ngày hôm đó là lần duy nhất anh hôn môi tôi. Đến lúc này, tôi vẫn nghĩ là anh yêu tôi, hoặc ít nhất, có một chút tình cảm thực sự với tôi. Nếu không yêu, tại sao anh lại ở bên tôi lâu như vậy? Nếu là vì tình dục, anh thử sức có những cô gái chân dài, trẻ đẹp. Đến bây giờ, lời yêu vẫn chỉ được nói ra từ một phía. Tôi bắt đầu được phép vào phòng anh. Tôi không nghĩ một tổng giám đốc đeo đồng hồ hàng hiệu, dùng nút hoa hàng hiệu lại giản dị như anh. Phòng anh giống như hầu hết các phòng khác trong tòa nhà. Một khách, một ngủ, gọn gàng và sạch sẽ. Không có đồ vật gì dư thừa, cũng không có đồ dùng của người phụ nữ nào. Ngoài Hugo Boss, anh còn dùng CK, Ralph Lauren, Dior, nhưng tôi vẫn thích mùi Hugo Boss. Có lần, biết anh sắp đi công tác về, tôi cắm một bình ly để trong phòng anh. Anh về chưa? Anh về rồi. Hoa đẹp không? Hoa đẹp lắm, nở ba bông rồi. Mai nở hết còn đẹp hơn, trồng hoa phải nhớ đến người đấy nhá. Tôi không biết là tôi yêu hay ghét cái icon nữa. Lâu lâu chờ anh trả lời, nhìn thấy icon tôi mừng rơi nước mắt. Nhưng khi cần hỏi anh việc gì, anh không muốn trả lời thì tôi tức phát điên. Mình đi xem phim lại đi. Lần này em book vé trước rồi. Anh khai thật đi, lần trước anh đồng ý xem phim ra để dụ em vào chồng đúng không? Anh thật nham hiểm. Vậy đấy, tôi cứ tự hỏi, tự trả lời đến lúc biết rằng sẽ không có lần xem phim nào hơn nữa. Tình cảm không có gì tiến triển, nhưng số lần gặp nhau để mây mưa tăng lên đáng kể. Tại thời điểm đó, tôi không hề xác định gì cho bản thân. Tôi chưa muốn lấy chồng, nhưng tôi có người để quan tâm, để yêu thương, để thích thú, cũng để thỏa mãn sự thèm khát bản năng của người con gái đã nếm mùi tình dục. Tôi không đòi hỏi gì ở anh, không đi chơi, không quà, không hoa, chỉ có dâng hiến. Nhưng bản năng người phụ nữ cũng thôi thúc tôi tìm kiếm thông tin của anh trên Internet. Từ số điện thoại, email tôi có, tôi tìm thấy Facebook của anh, nhưng là fake. Tình trạng hôn nhân để là trong một mối quan hệ phức tạp, anh cũng không phải là người đơn giản. Nhưng những status bên đó hoàn toàn không phải giọng điệu của anh. Và dựa vào comment phía dưới, tôi cũng nhận ra đó là hàng fake. Ai lại muốn làm giả Facebook anh? Anh, hôm nay em tìm được một số thông tin của anh. Có gì đặc sắc không? Em thấy anh chụp ảnh với một cu con trông đáng yêu lắm. Em suýt rơi tim vì tưởng con trai anh. Không phải chứ, sao lại tưởng? Thì ra là con của đồng nghiệp anh. Anh có gia đình chưa? Nếu có thì anh nói với em nhé. Em không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình ai cả. Em sợ rồi à? Đương nhiên. Mai em gặp anh nhỉ? Ừ, mai anh làm việc ở gần Hồ Hoàng Cầu. Thế thì liên quan gì đến em? Sao em không nói là em ra đó cho gần anh? Em thông minh thế, cần gì anh nói? Cứ thế, tôi ngây ngất trong men say tình ái. Nhưng rồi điều gì đến cũng đến. Trò chơi tình ái rất khác với tình yêu đích thực. Tôi báo với anh phải đi công tác mấy ngày. Thông báo cho có lệ, chứ chỉ có tôi quan tâm tới lịch công tác của anh thôi. Anh đang làm gì? Anh đang đi tiếp khách. Tôi đứng như trời trồng trước cửa phòng anh. Xe anh ở dưới hầm, đèn phòng anh sáng. Vậy ai đang ở trong phòng? Anh không biết rằng vì quá nhớ anh, tôi đã chạy xe về trong đêm để được gặp anh. Anh tiếp khách đừng uống nhiều rượu nhé, em đi ngủ đây. Tôi đi xuống hầm lần nữa, xe anh vẫn ở đây, có một chiếc xe máy lạ hiệu Click. Tôi lấy số bàn mà gia đình vẫn dùng để liên lạc với khách trọ gọi từng phòng một, lấy lý do để đảm bảo an toàn, với xe máy lạ cần đăng ký. Tôi ngồi gọi một lúc 15 phòng, trừ phòng anh ra, tất cả đều nói không có mang xe máy lạ vào nhà. Tôi lại đi lên, đứng trước cửa phòng anh, đứng suốt 15 phút để nghe tiếng TV từ trong phát ra. Có phải anh đang xem chương trình Discovery yêu thích, hay anh đang xem phim cùng ai? Tình dục, dù không là tình yêu, nhưng khái niệm vật sở hữu luôn tồn tại trong mỗi người phụ nữ. Lúc ấy tôi biết rằng anh không thuộc về mình tôi. Tôi về phòng, nằm ngủ, không mộng mị, không đau đớn, không hờn dỗi. Bước đến đoạn đường này, có đau đớn, khóc lóc thì cũng không thay đổi được những chuyện đã xảy ra. Đâm lao thì phải theo lao. Tiếc rằng chiếc lao này đang quay ngược để đâm vào da thịt tôi. Ngày hôm sau, vẫn còn một ngày của kỳ công tác. Tôi ở nhà chờ anh đi làm rồi lấy chìa khóa sơ cua vào phòng anh. Mọi thứ vẫn y nguyên, duy chỉ có chiếc khăn trong phòng ngủ đã bị lột vỏ vứt ở trên giường. Cà chải cũng cuộn tròn vứt trong giỏ giặt. Hôm qua anh tiếp khách có mệt không? Cũng hơi mệt. Mai em về mình gặp nhau nhé. Tôi thật rộng lượng, tôi cho anh thời gian để hồi phục sức lực. Tôi cũng cần thời gian để tự vấn bản thân. Tôi và anh đang là mối quan hệ quái quỷ gì thế này? Tối hôm đó, tôi xuống phòng anh. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong phòng anh. Anh vẫn nghĩ tôi mới đi công tác về, quấn quýt, hít hà, rồi lại làm tình như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh, không dùng bao cao su có sao không? Lần đầu tiên anh có dùng bao, nhưng tôi nói em rất sạch, anh thì sao? Từ đó, anh không bao giờ dùng bao và xuất ngoài. Em sure là em rất sạch, anh thì sao? Lại cười, trước đây tôi thấy nụ cười nhẹ này thật tử tế, hiền lành. Còn bây giờ, sao tôi thấy nó mưu mô, đều giả? Anh có xxx với ai thì nhớ dùng bao đấy nhá. Lại cười, tôi mặc quần áo, trong đầu tôi đi tuôn lại hình ảnh tôi cầm dao tem, rạch cái miệng cười đó thành tên hề Joker thứ hai. Ôi, đàn bà, đã yêu yêu đến tận cùng. Cũng từ Facebook, tôi đoán người đi xe click là một cô gái làm cùng cơ quan với anh. Đoán mò thôi, vì thấy một số comment với đồng nghiệp trong công ty có vẻ thân thiết hơn. Không xinh, không xấu, nhưng tôi cũng chẳng ghen. Mỗi người sống một cuộc đời của riêng mình. Tôi biết đâu lại là kẻ thứ ba. Tôi dùng nick ảo kết bạn với em trai của anh, một giáo viên tiếng Pháp. Tôi nói muốn học gia sư để đi du học Pháp. Em trai anh rất giống anh, từ giọng nói đến dáng đi, không men lì bằng anh. Trao đổi thông tin chủ yếu qua tin nhắn Facebook. Lần đầu tiên gặp mặt thầy để xếp lịch học. Sau khi về nhà, tôi bất ngờ khi nhận được tin nhắn của thầy qua điện thoại. Hai em, anh là Ngọc, gia sư tương lai của em. Dạ, sao vậy anh? Anh rất ấn tượng với cô trò nhỏ mới này, rất đáng yêu. Tôi ngửi thấy mùi đông đưa ở đây rồi. Nhưng mục tiêu của tôi là anh, tôi cần biết thêm thông tin về anh để xác định thêm một lần nữa, buông bỏ hay tiếp tục. Dạ, cảm ơn thầy. Rất mong sớm được gặp cô trò nhỏ đáng yêu. Xến dện, tôi đã nói từ trước, tôi cực kỳ ghét những ai theo đuổi tôi, mà theo đuổi một cách không hề thông minh chút nào. Buổi học đầu tiên diễn ra tốt đẹp, tôi thu được kha khá thông tin về anh. Gia đình anh theo đạo Thiên Chúa, có hai anh em, anh là cả. Theo như lời người em thì tất cả những gì tốt đẹp anh đều có hết. Giọng hát trời phú, tiếng đàn guitar mê đắm, tôi chưa từng biết qua. Anh có hai cô con gái và giờ đang trong tình trạng ly thân với vợ. Nói về ông em Tinh Ngọc, đã từng có vợ ở Pháp, nhưng sau không có con nên ly dị, về Việt Nam lấy vợ và cũng có hai cô con gái. Người này xuất hiện trong cuộc sống của tôi vài tháng, cũng nhiều tình tiết khá máu chó. Khác với ông anh, ông em thì say tôi như điếu đổ. Chỉ sau một buổi học mà nhắn tin liên tục, ca ngợi nào là em thông minh, em giỏi, nói chuyện có duyên. Tôi băn khoăn liệu ngoại tình hay đa tình có phải là gen không? Mẹ tôi nói đa tình giống ba, anh và em trai anh cũng không khó để tôi cưa đổ. Tôi không hề có cảm giác nào với ông em, thậm chí nhiều lúc còn tỏ thái độ ghét ra mặt. Vậy mà cuối cùng, vì anh, tôi đã lên giường với người đàn ông đó. Sau lần cảnh báo nhẹ nhàng, anh bắt đầu xa lánh tôi, tin nhắn và những lần gặp thưa dần. Anh, hôm nay em trai anh kết bạn trên Facebook với em. Sao cô ấy lại có Facebook em? Em không rõ, có bạn chung thì phải. Em đừng kết bạn. Em đồng ý rồi, với lại em cũng muốn tìm hiểu xem anh là ai. Tối gặp thì nói. Sau lần gặp trong phòng anh, chúng tôi không gặp nhau ở đó thêm một lần nào nữa. Có lẽ cả hai đều cảm thấy không thoải mái. Anh lại đưa tôi đến nhà nghỉ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Hôm đó, anh cuồng nhiệt một cách thái quá, khiến tôi tan nát thân người. Hai hôm sau, anh chuyển nhà. Tôi thẫn thờ, như điên, như dại. Tôi nhắn tin anh không trả lời, gửi email anh không trả lời. Tin nhắn từ Viber ban đầu báo đã xem, rồi sau đó báo block số điện thoại. Tôi còn chút liên hệ cuối cùng là Ngọc, em trai anh. Tôi cũng không thể hỏi thăm quá nhiều về anh, chỉ thỉnh thoảng, sau buổi học, tôi hỏi vu vơ, nhưng không bao giờ Ngọc nhiệt tình trả lời. Đôi lúc, Ngọc tỏ ra nghi ngờ, nhưng tôi đùa bảo, anh trai anh perfect thế thì giới thiệu cho em đi, em đang ế dài này. Lúc đó, Ngọc lại càng tỏ rõ thái độ ghen, muốn giữ cô trò nhỏ cho riêng thầy. Tôi nhớ anh, tôi đến công ty anh, ngồi quán cà phê trước cửa hàng giờ, để xem lúc nào anh đến hoặc đi. Nhưng anh đến mất như bọt khí, tôi không hề gặp anh một lần nào. Tối hôm anh chuyển đi, tôi vào phòng anh nằm khóc, còn khóc nhiều hơn lần đầu bị phản bội. Tôi mở hết ngăn tủ, xem anh còn để sót đồ vật nào không. Tất cả đều sạch trơn, tình cảm tôi dành cho anh cũng bị phủ nhận sạch trơn. Hàng ngày đi làm về, tôi đều vào phòng anh để nhớ lại góc này anh đặt cái gì, góc kia là quyển sách gì. Tôi nhớ mùi nước hoa, mùi áo, mùi đàn ông của anh. Chai Hugo Boss tôi mua vẫn để trên bàn, chạm đến là thấy đau, thấy nhớ. Tôi cứ làm vậy cho đến khi có người mới chuyển vào, chấm dứt chuỗi ngày hành động đầy ngu si và ngớ ngẩn. Sinh nhật anh, tôi gửi email chúc mừng, gửi trong vô vọng và không có ý định chờ đợi hồi đáp. 2 phút sau email đến, vỏn vẹn một dòng. Tối nay anh muốn gặp em, chỗ cũ. Tôi lao đến chỗ gặp và vồ lấy anh như kẻ chết khát giữa sa mạc gặp vũng nước động. anh cũng vồ vập không kém, cắn vai tôi rớm máu. Anh không hề hôn tôi kể từ lần đầu tiên. Tôi quên tất cả, người phụ nữ với chiếc xe click, người vợ ly thân của anh, người em trai luôn muốn đưa tôi lên giường. Lúc này, tôi chỉ cần biết anh ở đây, hiện hữu và đưa tôi từ cơn đau này đến cơn đau khác. Anh nói anh nhớ tôi, nhớ rất nhiều. Có hôm anh đến trước cửa nhà tôi, chờ để nhìn thấy tôi. Anh nhìn thấy tôi đi làm về, loay hoay với chiếc chìa khóa cửa cũng khiến anh muốn mỉm cười. Anh đến chỗ tôi làm, nhìn tôi đi ăn trưa cùng đồng nghiệp. Tôi ngỡ ngàng, chưa bao giờ tôi nghĩ anh lại để ý và biết về tôi nhiều như thế. Tôi cũng không mưu cầu thứ tình cảm gọi là tình yêu từ một người đàn ông có gia đình, mà gia đình đó đang trên đường tiến tới đổ vỡ. Họ đang ly thân chứ không phải ly dị. Và như Ngọc, em trai anh nói, anh sẽ không bao giờ ly hôn. Việc chia tài sản, con cái, mất hình ảnh tổng giám đốc mẫu mực, thật không dễ dàng gì với anh. Vợ và các con anh thì sao? Anh sững người nhưng rất nhanh xếp nhẹ tôi vào lòng. Em không muốn chen chân vào cuộc sống của anh và gia đình anh. Hãy làm như anh đã làm. Anh rời đi rồi thì đừng quay lại nữa. Tôi ra về, chúng tôi vẫn chưa chính thức nói lời chia tay. Vì tôi biết rằng chưa ai trong chúng tôi nói lời yêu với đối phương. Tất cả mới dừng lại ở câu thổ lộ ngô nghê. Em thích anh. Tôi gửi email cho anh. Dear Minh, em định ra đi theo cách mà em sẽ đến với anh, qua SMS. Nhưng dường như vẫn chưa thành công. Vì khi em nói chia tay, anh chỉ cười và im lặng, khiến em rất bối rối. Em không yêu anh, chắc chắn và em luôn khẳng định như vậy. Vì em biết, mỗi chúng ta chỉ coi nhau như cơn gió lạ, một cơn say nắng, một chút men cho cuộc sống thêm mơ mộng. Thế nên, khi cơn gió đi qua, nắng đã tắt và hơi men không còn, em cũng muốn dừng lại tất cả để chính bản thân em không bị tổn thương. Trong trái tim em, anh là người đàn ông hoàn hảo, hình mẫu mà em luôn ngưỡng mộ. Cũng vì vậy, trước khi biết về anh nhiều hơn chút nữa, em sợ hình mẫu đó sẽ sụp đổ. Thế nên hãy cứ để anh thật đẹp, thật tuyệt vời trong mắt em như này nhé. Cảm ơn anh đã cho em ở bên anh một cách nồng nàn và đầy nhung nhớ. Đó thực sự là những xúc cảm mới mẻ, khiến cho một khoảng thời gian nhất định trái tim em đã run rẩy. Cảm ơn anh rất nhiều. Được gặp anh, em thực sự rất hạnh phúc. Em đã yêu thương say đắm, nồng nhiệt. Có thể em sẽ bị tổn thương, nhưng đó là cách để em sống trọn vẹn cuộc đời này. Vậy thôi, mình không yêu nên chẳng thể nói chia tay. Trả lại anh cuộc sống bình yên, em cũng trở về với trái tim em, không đập dồn dập mỗi khi anh đi qua. Tôi xóa hết tất cả thông tin liên quan đến anh, blog, Facebook, số điện thoại của Ngọc. Anh dường như hiểu rõ quyết định của tôi. Anh im lặng, Ngọc thì khác. Người đó điên cuồng tìm cách liên hệ với tôi và tìm cách để tôi ra xa anh hơn. Ngọc lấy số điện thoại khác, người đó lấy bao nhiêu số, tôi block bấy nhiêu số. Anh đã đi rồi, tôi còn giữ liên hệ với Ngọc để làm gì? Tôi làm thế không đúng, nhưng mục đích của Ngọc cũng chẳng hề trong sáng, tránh được ít nào hay ít đấy. Tin nhắn đến, số điện thoại lạ. Em đừng trốn tôi nữa, tôi biết mối quan hệ của em và Minh, anh trai tôi rồi. Tôi ngỡ ngàng, lo lắng, tôi nhấc máy gọi lại. Anh muốn sao? Lần đầu tiên gặp em biết anh muốn gì rồi đó, cô trò nhỏ. Tôi và Minh không có gì cả, mà nếu có thì nó đã chấm dứt rồi. Chấm dứt? Ảnh của em và anh trai anh vẫn ở trong điện thoại, em có muốn xem không? Ngọc gửi cho tôi hai tấm hình, một tấm chụp nghiêng khi tôi đang ngồi đọc sách ở quán cà phê. Ảnh này tôi để trên Facebook, ai cũng có thể copy về. Tôi không biết là anh hay Ngọc cố tình copy về để dọa tôi. Còn một ảnh là anh đang ôm tôi ngủ trên giường. Tôi khóc. Tôi không nghĩ anh có tình cảm theo một nghĩa yêu thương hay gì đó liên quan đến tình yêu với tôi. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh đó, tôi lại khóc. Tôi nằm đó, trong vòng tay anh, ôm anh say ngủ. Anh đặt môi lên trán tôi và giơ điện thoại chụp kiểu selfie. Chúng tôi không chụp ảnh chung bao giờ. Tôi luôn tỏ ra là một người con gái tế nhị. Khi anh đến bên tôi mở lòng dành cho anh tình cảm ngọt ngào nhất. Khi biết anh có gia đình và tôi thấy cần phải dừng lại, tôi để anh ra đi, không níu kéo, không ràng buộc. Có lẽ đây là một điểm mà những người đàn ông từng gặp tôi đều nói. Ở bên em thật dễ chịu và thoải mái. Nhưng điều này có khiến tôi được hạnh phúc. Em vẫn ổn chứ? Thấy tôi không nhắn lại, Ngọc có vẻ sốt ruột. Tôi không sao, ảnh đẹp, góc chụp đẹp, diễn viên đẹp, cảnh không nóng lắm. Em cứ đùa, anh lấy trên điện thoại của Minh đấy. Rồi sao, có vấn đề gì không? Anh không ngờ thôi, em có muốn nghe chuyện của Minh không? Vẫn là thứ tình cảm mù quáng, tôi và anh đã kết thúc, nhưng không hiểu sao, tối hôm đó tôi vẫn đến gặp Ngọc. Khác với Minh, Ngọc đeo kính và nói nhiều. Vì là giáo viên dạy tiếng Pháp nên đôi lúc tôi cảm thấy ở người đó có sự lãng mạn sáo rỗng. Lúc tôi đến, Ngọc đã ngồi sẵn ở đó, vồn vã kéo ghế lại gần. Em mới đi làm về à? Có mệt không? Hôm nay cũng không nhiều việc nên bình thường. Ngọc thật biết chọn quán cà phê. Những lần trước học tiếng Pháp, tôi đều chọn hai lên gần nhà. Còn lần này, Ngọc chủ động nhắn tin địa chỉ. Không gian được thiết kế dành cho các cặp đôi, mỗi ô ngồi đều tách biệt tạo sự riêng tư. Anh trai anh, Minh, không biết là em quen anh đúng không? Tôi cười, từ bao giờ tôi bắt đầu cười giống anh. Cái cười thật nhẹ và khiến người đối diện bối rối, thậm chí là bực mình. Em quen anh là để điều tra về thân phận của anh trai anh. Không, em định sang năm đi du học ở Pháp. Tôi nói dối, cuộc đời này để tự bảo vệ bản thân mình, tôi còn ngần ngại gì nữa. Ngọc kể, gia đình Minh không hạnh phúc từ lâu rồi. Vợ Minh nhiều lần cũng tâm sự với Ngọc, còn gửi cái email nói muốn thoát khỏi hôn nhân tù túng này. Cả hai đều có sĩ diện nên người ngoài không biết. Những hôm tiệc công ty, họ vẫn xuất hiện cả gia đình, vui vẻ, hạnh phúc. Ngọc nói mình là người đàn ông hoàn hảo, nhà có hai anh em mà tất cả những thứ tốt đẹp nhất mình đều có. Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa, tôi và Minh đã chấm dứt rồi. Em đến với anh nhé. Anh thừa biết tôi không muốn liên quan với người đã có gia đình. Không, em phải nghe anh nói. Anh lấy vợ cũng vì cuộc hôn nhân đầu tiên ở Pháp không có kết quả. Cô ấy không thể có con, còn em mới cho anh cảm xúc đúng đắn. Tôi không có cảm giác. Ngọc bất chợt ôm lấy tôi, đè tôi ra hôn ngấu nghiến. Giữa quán cà phê, tôi không vùng vẫy, nước mắt cũng chảy dài. Em đừng khóc, anh thương em hơn tất cả. Tôi nhắm mắt lại, là giọng nói của Minh, giọng nói trầm ấm mà tôi nhớ ra riết. Sao lại ấm áp đến thế? Mở mắt ra, gương mặt lại biến thành của Ngọc. Tôi làm sao thế này? Anh xin em, hãy cho anh được chăm sóc em, ở bên cạnh em. Tôi lắc đầu, lau nước mắt và đứng dậy. Nhưng Ngọc kéo tay tôi lại, ôm tôi không buông. Anh phải làm sao để em đồng ý? Anh trẻ hơn Minh, biết cách chăm sóc em hơn Minh, tại sao không phải là anh? Tôi im lặng để mặc cho Ngọc lải nhải bên tai. Tôi không cần gì cả, cái tôi cần Ngọc đâu thể cho tôi. Người tôi muốn đâu phải là Ngọc. Nếu không, hãy cho anh được yêu em một lần. Anh hứa sẽ không làm phiền em nữa. Tôi câm nín. Cuối cùng anh ta cũng nói ra mục đích chính của mình. Chỉ là tình dục thôi sao? Hay sự chiếm hữu thứ đồ vật mà anh trai anh đã từng có? Hãy đưa tôi đi và làm điều anh muốn, nhưng sau đó hãy để tôi yên. Cuộc đời tôi đang chuyển động giống như một bộ phim ba xu rẻ tiền. Gặp anh, yêu anh, lên giường với anh, biết anh có vợ, chia tay lại vướng vào em trai anh. Và bây giờ tôi đang chuẩn bị lên giường với cả em trai anh. Tôi như xác không hồn theo Ngọc đến nhà nghỉ. Ngọc ân cần, nâng niu cởi từng góc áo cho tôi. Tôi soi mình trong gương và thấy một khuôn mặt chai lì, đáng sợ. Tôi ghê tởm chính bản thân mình. Từ vũng lầy này, tôi thả mình qua vũng lầy khác mà không biết rằng vũng lầy nào cũng bẩn thỉu như nhau. Ngọc không lên được. Không biết do sinh lý yếu hay cảm xúc hay lo lắng, Ngọc không lên được và cũng không cho vào trong được. Tôi thấy người đó hì hục, tôi thấy khoái trá, tôi nằm yên. Nhưng cuối cùng, Ngọc cũng cho vào được và xuất ra chỉ sau 5 phút. Tôi giật mình nhận ra Ngọc không dùng bao và xuất vào bên trong tôi. Tôi vùng vẫy. Sao anh không dùng bao? Em là người đầu tiên anh quan hệ ngoài vợ chồng. Anh cũng nghĩ em sạch như anh. Tôi mặc quần áo và bỏ về. Ngọc đuổi theo nhưng không kịp. Về đến nhà, tôi đã thấy Ngọc đứng ở trước cửa. Ngại bố mẹ nên tôi kéo Ngọc về một góc. Ngọc đưa cho tôi một hộp nho nhỏ. Em uống đi. Cái gì vậy? Thuốc tránh thai. Tôi tự biết phải uống thế nào, anh không cần phải đưa đến tận nơi thế này. Anh muốn em uống trước mặt anh. Anh không tin tôi. Anh chỉ tin em nếu em uống trước mặt anh. Không muốn đôi co trước cửa nhà, tôi cầm thuốc và chai nước Ngọc đưa, uống ngay trước mặt người đó. Hả hê, xong việc, Ngọc phóng xe đi để lại tôi nhục nhã, ê chề. Do phản ứng phụ của thuốc, tôi đau đầu, chóng mặt, buồn nôn suốt ngày hôm sau đành xin nghỉ ở nhà. Nhàn cư vi bất thiện, tôi lục lọi Facebook bạn bè, đồng nghiệp để nghe ngóng thông tin của anh. Tôi cũng quên luôn Ngọc, không cảm giác, không cảm xúc. Ngọc cũng không nhắn tin gì nữa, có vẻ anh ta đã đạt được mục đích của mình nên để tôi yên chăng. Một tuần sau ngày xảy ra với Ngọc, tôi nhận được tin nhắn đầy bất ngờ từ Minh. tối nay gặp nhau, chỗ cũ. Tôi chán nản. Chúng ta là gì của nhau hả anh? Là gì của nhau mà khi cần thì anh gọi, khi không muốn thì anh phớt lờ. Em bận và em không muốn gặp anh nữa. Em cần phải gặp anh để nói rõ chuyện của Ngọc. Điện thoại rơi xuống nền nhà, tôi hoảng hốt. Không giống như lần trước Ngọc dọa tôi về chuyện của Minh. Tâm trạng tôi hở hững vì tôi không quan tâm cảm xúc của Ngọc thế nào. Anh thì khác, anh đã biết được gì rồi. Ngọc nói gì với anh? Nếu biết chuyện, anh coi tôi là loại người thế nào? Lúc tôi đến, Minh đã chờ sẵn. Tôi vừa đóng cửa phòng, anh đã lao vào để tôi đập vào tường đau điếng. Rồi anh hôn tôi như trút hết sự giận dữ, như điên cuồng. Tôi thấy mùi máu, tôi thấy cả vị mặn của nước mắt tôi đang chảy. Tay anh thô bạo kéo váy, kéo đồ lót và đâm thẳng vào trong tôi. Trời đất quay cuồng, anh đang giết tôi trong từng khoảnh khắc. Mỗi lần anh thúc mạnh, anh rít lên bên tai. Em điên rồi, An ơi. Lần đầu anh gọi tên tôi, lần thứ hai anh hôn tôi, nhưng là trong cảm xúc giận dữ có, căm hờn có, và dường như có cả sự xót xa. Tôi nhắm mắt, tay ôm chặt anh. Liệu đây có phải lần cuối cùng tôi được ôm anh như thế, sau tất cả những điều đã xảy ra? Tại sao tôi không thể sống một cuộc sống bình thường, là một cô gái bình thường? Tôi đặt tên Facebook này là Mina, đơn giản quá phải không? Một cách gọi khác của Minh An. Ít ra, tôi cũng còn chút gì đó lưu giữ đoạn tình cảm đầy nước mắt này. Anh ôm tôi đặt trên giường, rồi lấy khăn lau từng chỗ. Vì anh mạnh bạo quá, nên chỗ đó của tôi dính máu. Tôi khép chân lại, còn đau hơn lần đầu. Anh kéo tôi nằm gác lên tay anh, tôi úp mặt vào ngực anh để hít hà mùi hương luôn khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi ôm anh giống như bức ảnh anh đã chụp cùng tôi lúc ngủ. Rồi anh cho tôi xem mấy bức ảnh anh nhận được, là của tôi và Ngọc. Tôi nhắm mắt lại, chua xót quá. Người tôi yêu nhận được ảnh tôi lên giường với người đàn ông khác, lại chính là em trai của anh. Có cả anh đang ôm tôi không dám khóc. Tôi nhận thấy ánh mắt đau đớn của anh. Rồi tôi loáng thoáng nghe anh kể, Ngọc dùng những tấm hình này để uy hiếp anh, giao lại một số cổ phần mà anh đứng tên, để có tên trong hội đồng cổ đông trong công ty gia đình. Lĩnh vực này tôi không rõ, vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào một cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trên thương trường. Tôi, một cô gái 25 tuổi, bị phản bội bởi mối tình 3 năm, yêu phải người có vợ, thì làm được gì cho ai? Vậy mà cuối cùng, chính tôi lại rơi vào vòng xoáy đầy tai ương. Anh vẫn thì thầm bên tai, anh nói anh có thể xử lý được vụ này, nhưng anh muốn cho tôi biết để tôi không bị lợi dụng. Dù chúng tôi không là gì của nhau, anh vẫn luôn dõi theo tôi. Tiếng anh nhỏ dần. Tôi bị ngất, tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng bệnh tư truyền nước. Tôi gọi điện cho ba mẹ đến đón. Anh để lại tin nhắn. Anh phải đi công tác sớm, không ở bên em được. Nhớ giữ gìn sức khỏe, thương em. Luôn là icon đó, icon đáng thương. Ba mẹ tôi lo lắng đến đón tôi, hỏi thăm ồn ào. Tôi nói đang đi đường thấy chóng mặt bị ngất thì được người đi đường đưa vào đây. Tôi mệt nên ba mẹ đừng hỏi nhiều. Trên đường về, ngồi ghế sau, mẹ cầm tay tôi xoa xoa. Tôi rớt nước mắt. 25 năm, tôi đã làm được gì cho mẹ? Trong vỏ bọc của một cô con gái ngoan hiền, trái tim tôi luôn nổi loạn. Nếu biết những chuyện đã xảy ra, ba mẹ tôi sẽ đau lòng lắm. Con muốn đi du học. Ba mẹ sửng sốt. Từ trước đến nay, ba mẹ luôn thấy tôi an phận. Học đại học, đi làm, có bạn bè tốt. Tuy biết người yêu cũ phản bội tôi đi lấy vợ, nhưng ba mẹ biết tôi không lưu luyến mối tình đó, nên không hiểu quyết định này ở đâu ra. Công ty con có đợt nâng cấp nhân sự, nên cho ra nước ngoài học tập một thời gian. Con muốn đi. Ba tôi vốn là người điềm tĩnh, nhưng lúc này, nhìn tay ông xoa xoa trên vô lăng, tôi biết ông đang nóng ruột. Đi Anh hoặc đi Singapore, nhưng chắc con đi Sing thôi, cho gần ba mẹ. Khi nào rảnh, ba mẹ có thể sang thăm con về cũng tiện. Tôi thấy khuôn mặt ba giãn ra, mọi thứ chỉ mới là bắt đầu. Mình nói đi công tác, chúng tôi không liên hệ gì với nhau. Ngọc cũng đã không làm phiền tôi. Tôi không biết mình giải quyết vấn đề đó như thế nào. Nhưng với cương vị của anh, kinh nghiệm bao nhiêu năm trải nghiệm trên thương trường, tôi không lo lắng lắm. Anh cũng nói anh có thể giải quyết được. Trong vòng một tháng, tôi hoàn thiện hết các thủ tục đi du học. Không hề khó vì tôi chọn học MBA, rất phổ biến ở Sinh. Chỉ cần có tiền là có thể xin được vào bất cứ trường đại học tư nhân nào. Ngày bay đến gần, tôi đắn đo có nên gửi mail thông báo cho Minh không. Viết rồi xóa rồi lại viết. Cuối cùng, tôi quyết định ra đi trong lặng lẽ. Còn gì để lưu luyến phải không anh? Phần 2. Không ngủ ở Singapore. Cuộc sống năng động ở Singapore khiến tôi dần quên hết những chuyện đã xảy ra. Vì học trường tư nên tôi không được phép đi làm thêm. Dù gia đình khá giả, nhưng hầu hết các du học sinh đều muốn đi làm thêm để vừa có thêm chi phí, vừa có thêm trải nghiệm. Tôi xin đi làm chui ở một công ty tổ chức sự kiện. Công việc khá thất thường nhưng thu nhập tốt. Khi nào công ty có sự kiện thì gọi điện bảo tôi đi làm. Mỗi lần như vậy, tôi cũng kiếm được khá nhiều. Tuy nhiên, hay phải về muộn vì sau sự kiện còn phải bưng bê, dọn dẹp. Nói là quên, nhưng những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn vào Facebook bạn bè, đồng nghiệp anh để update thông tin. Anh không dùng Facebook hoặc có mà tôi không biết. Tôi thấy ảnh anh trong sự kiện sinh nhật công ty, thấy anh đứng phát biểu trong lễ trao nhận 500 doanh nghiệp tăng trưởng tốt nhất Việt Nam. Tôi còn follow cả Facebook con gái anh. Thật ngớ ngẩn, nhưng lại hợp lý với người được coi là nặng tình, đa tình như tôi. Trong một lần chạy sự kiện, sau khi hết giờ làm, vừa bước ra cổng nhà hàng, có một người đàn ông Singapore tiến lại, rất lịch sự. Những cuộc nói chuyện với người sinh, tôi sẽ cố gắng dịch cho xuôi nhất. Tôi rất ấn tượng với khuôn mặt của em cho tôi xin số làm quen nhé. Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Tôi tránh qua một bên, nhưng không thể cản người đó theo tôi ra tàu điện ngầm. Tôi không có lý do để đuổi họ đi, mặc dù tôi có thể gọi cảnh sát khi ai đó làm phiền. Éo le thay, tôi đang đi làm chui nên tự đưa mình vào thị yếu. Tôi cho Peter số của mình và lưu lại số khi tôi kết thúc chuyến tàu và trên đường về nhà. Tôi không muốn anh ta lẹo đẽo đi theo và biết chỗ ở của mình. Thỉnh thoảng, Peter có nhắn tin nhưng tôi không trả lời. Có lần, tôi cũng gặp anh ta trong sự kiện ở nhà hàng. Rất may mắn là lần nào anh ta cũng tỏ ra lịch sự. Tôi đâu biết rằng đằng sau sự lịch sự đó là một con cáo giả nham hiểm. Kỷ niệm quốc khánh Singapore, tôi được nghỉ học, nghỉ làm. Peter nhắn tin nó muốn mời tôi đi ăn ở Bus. Các bạn cùng phòng đều có kế hoạch riêng hết, tôi nhận lời. Ai ở Sing thì biết, đó là đất nước an toàn. Người dân ở đó luôn tự hào chính phủ của họ biết cách bảo vệ người dân. Cách đây vài năm, ở khu Little India xảy ra vụ bạo loạn. Một người Ấn Độ uống rượu say, gây gổ với người lái xe buýt. Sau đó một đám đông người Ấn Độ đã vây lại, đập vỡ xe buýt, làm bị thương tài xế và một số hành khách. Sau đó họ đốt xe buýt. Ngay lập tức, chính phủ ban hành quy định không bán rượu bia tại tất cả các siêu thị và mini store sau 11 giờ đêm. Lệnh hạn chế người Ấn nhập cư cũng được ban hành. Tôi cũng thường xuyên đi làm về muộn. 12 giờ đêm, 1 giờ đêm là chuyện bình thường. Đi bộ từ chỗ làm ra tàu điện ngầm, gọi là Meter, rồi từ Meter đi bộ về nhà, an toàn và tĩnh lặng. Peter đón tôi ở Bus. Anh ta rất lịch sự, không hiểu sao tôi lại dùng từ này để mô tả về anh ta. Chúng tôi chọn ăn lẩu Thái trên tầng 3 của Bus Junction. Tôi lướt qua thực đơn, ăn combo mỗi người $32, bằng 1/2 lương ngày làm thêm. Trong bữa ăn, Peter và tôi nói chuyện không nhiều. Sau bữa ăn, Peter dành thanh toán và đề nghị tôi đi uống bia ở một bar gần đó. Bar ở Sing rất lịch sự, không hút thuốc và không có gái nhảy uốn éo, chỉ gọi bia, rượu và chơi các trò chơi như đổ xúc xắc, xúc gỗ, lập bài. Peter gọi mỗi người một chai bia và bắt đầu kể về cuộc đời anh ta. Tôi không nhớ rõ cuộc đời anh ta có điểm gì gay cấn. Thứ tính Sing list, nhờ nhựa càng làm tôi không quan tâm. Chỉ biết khi kết thúc, anh ta đã uống hết 5 chai bia và bàn tay trái đang đặt trên đùi tôi. Tôi giật mình kéo tay anh ta ra thì anh ta bóp tay còn lại, ghìm vai tôi, đặt môi anh ta lên cổ tôi và lè nhè. Tôi muốn đè em ra ngay đây và muốn làm cho em rên sung sướng. Tôi hoảng hốt nhưng vai đau nhức. Anh ta bắt đầu luồn tay trái vào trong quần lót và sờ soạng vùng kín. Ba tối, trông từ ngoài vào, chúng tôi như đôi tình nhân đang âu yếm nhau. Tôi gắng hết sức để anh ta ra và vùng chạy ra ngoài. Con đường từ đường lớn và ba sau tĩnh lặng không ngờ. Tôi vừa đi vừa chạy vừa khóc. Bỗng nhiên anh ta xuất hiện trước mặt tôi, mắt phần lên ham muốn. Anh ta kéo tay tôi vào một cách nhỏ. Tôi kêu lên một cách yếu ớt, nhìn quanh mà không thấy ai ở gần để giúp đỡ. Tôi đang ở Singapore, một đất nước văn minh, an toàn, và tôi sắp bị cưỡng hiếp. Anh ta đẩy tôi vào tường, trong đầu tôi lóe lên khoảnh khắc lần cuối cùng mình làm tình với tôi. Đó là sự đau đớn ngọt ngào. Còn trong thời khắc này, tôi chỉ ước mình biến mất trên cõi đời này. Anh ta thọc sâu vào trong váy tôi, sờ soạng, tìm kiếm được vào. Tôi vùng vẫy, đấm đá, kêu la. Một tay anh ta bịt miệng, cánh tay ghìm chặt cổ họng, vai. Tôi điên cuồng tìm cách thoát trong tuyệt vọng. Hey Brass, what are you doing? Anh trai, anh đang làm gì đấy? Khi ngồi đây gõ những dòng chữ này, âm điệu, giọng nói đó vẫn còn vang lên trong đầu tôi rõ nét. Đó là người đã cứu sống tôi, đã sinh ra tôi thêm một lần nữa. Tôi thấy hình như bạn gái anh không thích thú lắm thì phải. Trong nước mắt nhòe nhòe, tôi không nhìn rõ người đàn ông đó, chỉ thấy cái bóng mờ ảo rất to lớn, giống như con gấu trong Jungle Book. Con gấu đang tiến lại gần, tôi thấy tay Peter nới lỏng dần ra. Đừng can thiệp vào chuyện vợ chồng tao. Tay anh ta vẫn bịt chặt miệng tôi. Ok, không sao, để cảnh sát can thiệp sẽ hợp lý hơn. Con gấu nhấc tay bấm số. Peter thả hẳn tay ra, đẩy tôi về phía con gấu. Được thôi, tao cho mày con điếm này, nếu mày thích. Tôi thấy cô ấy không phải con điếm, còn anh mới giống thằng mất dạy. Con gấu giơ cánh tay to hộ pháp đỡ lấy tôi, tiện chân đạp Peter và hét lên. Cút đi, đồ khốn. Anh ta không chịu đi, đứng im và chửi rủa. Nó còn nợ tao tiền bữa tối và tiền bia. Đầu tôi lùng bùng nghe thấy anh ta sủa những tiếng đinh tai nhức óc. Sợ tay vào con gấu, tôi rút phí lấy tiền ném vào mặt anh ta. Cút đi trước khi tao giết mày. Nhặt tờ tiền rơi trên đất, mặt anh ta giãn ra và còn cố rủa trước khi biến đi. Đồ con điếm, coi chừng cái mông của mày đấy. Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi muốn về nhà, muốn ngủ một giấc thật ngon. Và khi mở mắt ra, ba mẹ tôi đứng bên cạnh cầm tay tôi như hôm nào. Tôi ngồi bệt xuống đất, khóc to, khóc như trút hết nỗi lòng kể từ ngày chia tay anh. Tôi khóc cho sự khổ dại của tôi, khóc cho những ấm ức trong lòng bao nay. Khóc đến mức mà tôi quên mất rằng có một con gấu đang đứng nhìn tôi khóc. Sau khi khóc thấm mệt, con gấu bảo đưa tôi về. Vì quá mệt mỏi, tôi không còn nghĩ được liệu mình có đang rơi vào cái bẫy hay con yêu dâu xanh nào khác. Nếu bây giờ con gấu có đưa tôi vào nhà nghỉ mà xxx, chắc tôi cũng nằm yên chịu trận. Thân xác tôi còn gì để gìn giữ. Rất may là con gấu có nhân tính, đưa tôi về nhà ở Lavender. Tôi cảm ơn và chủ động xin số điện thoại. Tính tôi rõ ràng, có ơn trả ơn, miễn sao đừng bảo tôi phải trả bằng thân xác là được. Con gấu nhiệt tình cho số rồi còn bảo, đừng khóc nhiều nhé bé con, rơi nước mắt vì người xấu không đáng đâu. Đúng vậy, rơi nước mắt vì kẻ cặn bã chỉ khiến tôi thêm đau khổ. Mặc dù muốn trả ơn, nhưng sau cú sốc vừa rồi, tôi thực sự ngại giao tiếp và sống khép mình hơn. Sáng hôm sau, tôi chỉ nhắn một tin nhắn gọn để cảm ơn, không thấy tin nhắn lại nên tôi cũng quên mất con gấu. Vài tháng sau, tôi đón sinh nhật tuổi 26 trên đất sinh. Ba mẹ gọi điện FaceTime chúc mừng, bạn bè kéo tôi đến quán karaoke, KTV Karaoke Television, để xả hơi cũng là vừa kết thúc bài luận. Nhà tôi ở Lavender nên tôi chọn một quán KTV gần nhà, phía đường Ballet Tire. Vào hát thì ít mà uống bia thì nhiều. Đợt đấy đang thịnh hành bài Little Apple rất hài. Mọi người search YouTube sẽ thấy, đặc biệt là bản của Chopstick Brother. Mình nhớ vậy, hy vọng đúng, lát xuất lại cho mọi người sau. Thấy khó chịu, muốn nôn, tôi chạy vào WC thì có người kéo tay lại. Baby, are you okay? Sau tiếng ok thì người đó hứng chọn bãi nôn của tôi. Là con gấu, con gấu, con gấu. Thật chẳng hay ho gì khi gặp con gấu trong những tình huống như thế này. Lúc thì suýt bị cưỡng dâm, lúc thì hứng ngay bãi cơm chân chó. Tôi đẩy con gấu ra, chạy vào WC luôn tiếp. Lúc đi ra, con gấu đã thay quần áo mới. Quần áo ở đâu thay nhanh thế nhỉ? Tôi lí nhí xin lỗi rồi vào hò hét tiếp với lũ bạn, nhưng trong lòng không hẳn lo lắng. Theo tình tiết máu chó xảy ra, khi kết thúc cuộc vui, kiểu gì tôi cũng bị chặn lại ở cửa. Không nằm ngoài dự đoán, gấu đón tôi ngoài cửa và muốn đưa tôi về. Bạn bè tôi đồng ý luôn. Đã bảo mà, ở sinh này, mọi người có niềm tin tuyệt đối vào tính an toàn. Sau khi nôn, tôi tỉnh táo và bắt đầu quan sát con gấu nhiều hơn. Sau này, tôi gọi gấu là Scorpio, vì gấu thuộc cung bọ cạp, có hình xăm biểu tượng cung bọ cạp sau gáy. Scorpio to, rất to, bắp tay cuồn cuộn, xăm kín các hình thù kỳ dị. Scorpio giới thiệu là quản lý và có một phần hùn vốn làm ăn quán KTV đó. Làm KTV thì là dân anh chị và máu mặt rồi, tôi chẳng dám dây. Scorpio nói sau lần đấy không thấy tôi gọi điện, nhắn tin nên khá lo lắng, không biết tâm trạng tôi ra sao. Tôi nói có nhắn tin cảm ơn mà không thấy trả lời. Đến lúc về, kiểm tra lại mới biết tôi lưu nhầm số. Cuộc đời đúng là lắm chuyện oái oăm. Sau khi lấy chính xác số điện thoại, Scorpio nhắc khéo tôi chuyện trả ơn. Ban đầu, tôi có ý định mời anh đi ăn thật, nhưng biết anh làm quản lý KTV. Với lần này nhìn rõ anh là dân xăm trổ, tôi hơi ngán. Tôi ậm ừ nói, đợt này tôi đang bận thi, khi nào rảnh tôi sẽ báo. Scorpio đồng ý và nói tôi chăm sóc bản thân cho tốt. Sáng hôm sau đi học, vừa xuống sân đã thấy Scorpio đậu xe trước cửa. Tôi cố tình lảng đi thì đã thấy anh mặt hớn hở vẫy tôi. Angel, anh nè, lại đây anh chờ đi học. Tên tiếng Anh của tôi là Angel, cũng là một cách viết của An. Đúng là mặt dày mà, âm hồn bất tán. Trên xe, Scorpio nói đủ thứ huyên thuyên. Nào là làm việc xong 2 giờ sáng, đưa tôi về 3 giờ sáng, về tắm rồi ngủ đến 5 giờ sáng, đi tập gym đến 7 giờ sáng rồi chạy qua đây chờ tôi luôn. Scorpio nói sợ tôi trốn, sợ tôi lại mất tích mấy tháng liền. Trước khi đi tôi bỏ lên lớp, còn níu tay tôi hỏi, làm bạn với anh nhé. Tôi nhìn thấy trong mắt gấu ánh mắt chân thành, nhưng trái tim tôi còn quá sợ hãi, làm bạn rồi ngang dọc gì cũng đến làm tình, có phải mua tiếp bi kịch thường thế không? Cứ thế hàng ngày, Scorpio đưa tôi đón tôi đi học, đi ăn, đều đặn nhưng không gò bó, chỉ cần tôi bảo phải đi với bạn bè là anh lại hỏi có cần đưa đi không, đi với bạn có an toàn không? Từ lần chứng kiến cảnh tôi bị hãm hại, Scorpio đã có khái niệm bạn xấu. Tôi cũng biết nhiều hơn về thế giới ngầm ở một đất nước được coi là một trong 4 con rồng của châu Á. Scorpio không ngần ngại chia sẻ với tôi những điều đó. Thỉnh thoảng thì tôi vui vui, còn đưa tôi đến quán chơi. Ở đó, tôi gặp rất nhiều cô gái Việt Nam qua làm Tây vịn. Hầu hết họ là người miền Tây, biết nói bập bõm tiếng Trung. Tôi ngồi giữa quán như con vịt lạc giữa 7 thiên nga ngực bự, mắt đắp quả kính thật bự, mặt mộc, chân đi dép giỏ ngón lè quẹt. Ở quán yêu cầu cô gái dịch vụ không được đi dép lê và phải trang điểm. Tôi không viết nhiều chi tiết để tránh lõng chuyện, nhưng chỉ biết rằng nếu được viết về cuộc đời của các cô gái ở đây, chắc hẳn sẽ dài không kém gì câu chuyện mà các bạn đang đọc. À, có một chuyện tôi muốn kể. Một lần, đang ngồi chơi trong quán, có một đội police sinh khoảng 5-6 người đi vào. Tôi ngồi trên tầng 2, nhìn qua màn hình camera, thấy khi police bước vào tầng 1 thì đèn trên tầng 2, tầng 3 báo hiệu sáng khắp các cửa phòng hát. Lúc đấy, các cô gái bắt đầu hoảng hốt trong im lặng chạy lên sân thượng để leo cầu thang sắt xuống phía sau nhà. Tôi đứng như trời trồng, không biết chuyện gì đang diễn ra. Scorpio chạy lên kéo tôi thoát theo đường cửa ngách. Scorpio giải thích với tôi, các cô gái làm việc ở đây đều là làm chui, giống như tôi đi chạy sự kiện. Thỉnh thoảng, Scorpio đưa tôi đi làm thêm nên biết. Nếu bị police bắt, chúng tôi không còn đường quay lại Singapore. Scorpio không muốn tôi bị bắt nên kéo tôi trốn ra ngoài. Em có phải gái làm ở quán đâu. Nhưng em không chứng minh được. Em có thẻ sinh viên. Thẻ sinh viên vẫn bị bắt như thường. Sau này, Scorpio kể có khoảng 5-6 cô bị bắt. Họ phải ở trong phòng giam từ 3-5 ngày rồi lăn vân tay ghi vào blacklist cấm nhập cảnh Singapore vĩnh viễn. Tôi sợ, tôi cũng không khác gì các cô gái đó. Chỉ khác là tôi bán sức lao động, còn các cô bán chút da thịt. Và đương nhiên, cái giá phải trả của mỗi loại hình dịch vụ đều khác nhau. Từ lần đó, tôi không đến quán nữa, cũng hạn chế đi làm thêm. Tôi bình yên với sự chăm sóc của Scorpio, những lần đưa đón, đi ăn, đi xem phim, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện tình cảm. Có khoác tay khi đi trên đường, có khoác vai dựa vai trong rạp chiếu phim, nhưng chưa hề có một nụ hôn hay cái ôm trực diện. Đó là phong cách của người sinh thuần hay Scorpio không dám tiến tới. Tôi không biết và tôi không dám ước đoán điều gì. Không gì có thể biết trước được, kể cả việc Minh xuất hiện một lần nữa tại Singapore. Ba mẹ tôi hầu như tối nào cũng FaceTime, trừ những hôm tôi đi làm thêm không dùng điện thoại. Ba mẹ kể nhiều chuyện để tôi bớt nhớ nhà, từ việc nuôi thêm một con chó. Đến việc bác bảo vệ tòa nhà xin nghỉ cưới con gái một tuần rồi nghỉ hẳn, ba mẹ phải đi tìm người thay. Tối thứ 6, mẹ bảo, còn nhớ anh Minh tầng 5 không? Hôm vừa rồi vừa đến thăm nhà mình. Tim tôi thắt lại, mắt cay xè. Anh ấy hỏi giờ con làm việc ở đâu? Mẹ bảo con đi Singapore du học hơn nửa năm rồi. Tiếng mẹ nhòe dần đi, tôi phải cố gắng lắm mới nghe hết câu chuyện. Đúng là tuổi trẻ tay cao, thấy bảo cũng sắp mở chi nhánh ở Sinh, còn xin địa chỉ của con ở Sinh để bảo có gì thì sang đó liên lạc, nhờ con giúp đỡ. Mẹ tôi đâu biết rằng mẹ đang bán con gái mẹ cho người rất xấu, rất xấu. Tôi không rõ mục đích chuyến viếng thăm gia đình tôi của anh là gì, chỉ biết anh đã có trong tay địa chỉ và số điện thoại của tôi. Hôm sau cuối tuần được nghỉ, tôi nói với Scorpio muốn chuyển nhà, tôi đổi số điện thoại trước tiên, nhắn tin cho mẹ nói điện thoại bị hỏng, thay số mới. Tôi yên tâm là mẹ tôi sẽ không update số điện thoại mới cho ai kia nếu anh không chủ động xin số. Tôi chuyển nhà ngay ngày Chủ nhật, nhờ sự giới thiệu của bạn bè Scorpio. Không xa đó vì tôi không muốn ở quá xa trường. Trốn chạy có phải là lối thoát? Tại thời điểm này, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi cần tìm một nơi trú ẩn an toàn cho chính tôi đã. Chuyển nhà xong, tôi vẫn duy trì cuộc sống hàng ngày. Scorpio đưa đón, chăm sóc và giữ khoảng cách như tôi mong muốn. Phỉ ít đi làm thêm, lại đang trong kỳ nghỉ lễ của người Malai nên tôi khá rảnh. Rủ bạn bè đi shopping. Ở đây, ngoài đi ăn, đi shopping thì tôi chẳng còn việc gì để làm. Thời điểm đó, đang vào dịp Big Sale nên chúng tôi rất hào hứng lượn khắp các tòa nhà trên đường Orchard. Đích đến cuối cùng là cửa hàng quần áo Zara trong tòa nhà 313 Somerset. Một mặt là Ocha, một mặt là Somerset. Sống như thói quen của người sinh, đi trên thang quấn là tranh thủ check message. Scorpio hẹn tối qua đón tôi đi ăn. Tôi lúi húi trả lời thì thấy mùi nước hoa lướt qua. Hugo Boss. Tôi ngẩng lên, ngoái lại nhìn. Là Minh. Hugo Boss sao? Trong hơn 6.000 người sinh này, chẳng lẽ chỉ có duy nhất Minh là dùng Hugo Boss? Tôi thật vô lý, nhưng tôi biết cái mùi nước hoa Hugo Boss quẹt với mùi mồ hôi của anh nó rất khác. Tôi nhìn thấy bóng áo loáng thoáng, tôi vòng lên hết thang máy rồi chạy xuống. Tôi đang tìm kiếm điều gì? Tìm kiếm người đã đưa tôi từ nỗi đau này đến nỗi đau khác. Người đã đẩy tôi phải rời xa gia đình để tìm cách quên anh. Tôi chạy khắp tầng 1, đang dịp sale cuối tuần nên người đông quá. Có lẽ tôi nhìn lầm. Rất có khả năng anh đi sinh, nhưng sao lại có chuyện trùng hợp như thế chứ? Bạn bè thấy tôi chạy ngược lại, đành phải chạy xuống. Angel, what's up? Chuyện gì thế Angel? À, không có chuyện gì, các bạn lên Zara trước, mình đi toilet. Đẩy được lũ bạn đi trước. Tôi vào toilet rửa mặt, nhìn mình trong gương, tôi thấy mình đã khác rất nhiều. Tóc ngắn hơn, da trắng hơn, ánh mắt có hồn hơn. Tôi còn trông chờ điều gì nữa? Quên đi, còn chút gì để nhớ. Tỉnh táo lại, tôi tiếp tục mua sắm và thoải mái hơn với bạn bè. Scorpio đến và gọi tôi lên tầng 5 ăn tối. Tôi không hợp đồ ăn ở sinh vì nó gần giống đồ ăn Trung Hoa, nhiều dầu mỡ và rất cay. Tôi lại không ăn được. Tuy nhiên trên tầng 5 có một quán đồ Việt tôi rất thích. Chị chủ là người Việt, quê gốc ở Khánh Hòa, lấy chồng bên này được hơn 10 năm. Lần trước khi quay lại sinh, quán đã không còn nữa. Đúng là vật đổi sao rời. Scorpio rất thích đồ ăn Việt, đặc biệt là phở bò đặc biệt. Ăn xong anh phải đi làm, tôi cũng muốn về bằng biết thờ nên nói anh không cần đưa tôi về. Tôi muốn đi loanh quanh một lúc rồi mới về nhà. Tôi đi loanh quanh rồi trở lại tầng 1. Lần này tôi thấy anh một cách rõ ràng. Anh đang đứng trong gian hàng công nghệ Epic cùng gia đình. Tôi đứng chôn chân ở một góc đằng xa, nhìn anh cùng vợ và hai cô con gái chọn đồ. Họ giống như một gia đình hạnh phúc. Nước mắt tôi chảy từng giọt, từng giọt. Đến lúc này, nó không còn tức tưởi hay chan chứa, mà nó chỉ nhỏ từng giọt mặn chát cho số phận trớ trêu của tôi. Được nhìn thấy anh bằng da bằng thịt ở một đất nước xa lạ, trái tim chúng tôi đã từng gõ nhịp cùng nhau. Giờ đây chỉ còn là nhịp đập lạc lối. Đã muộn rồi, tôi phải về thôi. Về với căn phòng và chiếc giường giúp tôi giấc ngủ êm đềm. Không có anh, không có nước mắt. Lý trí thì nhắc tôi phải về, nhưng chân tôi vẫn đứng yên. Tôi mất cảm giác chuyển động rồi. Hai tôi đã đánh mất lý trí kể từ lúc nhìn thấy anh. Tôi thấy gia đình anh di chuyển về phía Mr. Tôi không ngạc nhiên vì hầu hết người Việt Nam chọn di chuyển bằng tàu ngầm khi đi du lịch. Ở sinh là phương tiện công cộng vô cùng văn minh, sạch sẽ và tiện lợi. Tôi như người mộng du đi theo gia đình anh. Liệu anh có cảm nhận được tôi không? Tôi có khác nhiều đến mức anh không nhận ra. Anh chắc không nhận ra tôi đâu. Tôi đã cắt tóc ngắn kể từ khi sang đây. Tôi đứng sâu vào góc khuất toa tàu. Anh đi cùng đường về nhà tôi. Sau khi chuyển nhà, tôi ở cách tàu điện ngầm Lavender một tuyến xe buýt. Tôi thấy anh xuống ngay điểm Lavender. Hòa theo dòng người rồi tàu điện ngầm, tôi đi phía sau anh và gia đình. Tôi nghe loáng thoáng họ bàn luận kế hoạch cho ngày mai. Tôi nghe thấy cả tiếng tim mình đang vỡ vụn. Anh ở ngay khách sạn X gần Little Lavender, cũng không xa bến xe buýt tôi hay đi là mấy. Tôi điên rồi, tôi theo anh cùng gia đình anh về đây làm gì? Tôi giật mình, bước quay trở về bến xe buýt. Tôi cần về nhà tắm rửa thật tỉnh táo. Tôi về nhà để lấy lại lý trí đã mất từ bao giờ. Đêm khuya, bến xe buýt vắng người, những chuyến xe cuối cùng cũng vội vã chạy qua. Tôi chợt nhớ ra mình chưa vẫy xe. Xe buýt đêm ở đây nếu còn hành khách không vẫy thì sẽ không dừng lại. Tôi chán nản ngồi chờ chuyến tới, còn một hai chuyến nữa là hết ngày. Mệt mỏi, kiệt sức, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nhắm mắt, ngồi xuống ghế chờ và dựa mình, nhắm mắt lại để quên đi mùi hương ấy. Sao càng quên lại càng sâu đậm, càng quên lại càng thấy nồng nàn, càng quên lại càng thấy mùi hương đó vấn vít quanh mình. Tôi lắc đầu và mở mắt, mong ngóng chuyến xe buýt để nhanh trở về nhà. Mình đang đứng ngay cạnh tôi, ánh mắt đắm đuối, tôi sững sờ rồi bỏ chạy. Tôi chạy làm sao thoát khỏi anh, tôi đã chạy qua trời, qua biển, qua hẳn một đất nước khác mà giờ đây anh đang kéo tay tôi, siết chặt tôi như muốn nghiền nát tôi ra từng mảnh. Đừng trốn anh nữa, An ơi, tôi không khóc được nữa, tôi ngửa mặt nhìn bầu trời đêm Singapore. Thật bé nhỏ, trái tim tôi cũng không còn đủ sức chịu đựng. Tôi đưa tay lên sờ mặt anh, sờ mắt anh, sờ môi anh. Tôi không mơ, không phải là mơ đâu. Tôi nhắm mắt lại, mở mắt ra, anh vẫn ôm tôi. Tôi hôn anh, từ từ. Tôi muốn tận hưởng giây phút này. Ích kỷ cũng được, phù phiếm cũng được. Anh đáp trả, tôi lại tránh ra. Tôi muốn là người chủ động. Tôi nhấm nháp môi trên rồi môi dưới. Người ta nói, nụ hôn có vị ngọt, mà sau nụ hôn của chúng tôi mặn đắng. Tôi hôn anh vồ vập dần, tôi muốn nuốt trọn mùi vị của anh. Cứ thế vồ vập rồi dịu dàng, mạnh mẽ rồi khoan thai. Tôi và anh dốc hết những nhớ nhung, chờ đợi. Anh về đi, em nhìn thấy gia đình anh rồi. Anh muốn ở cạnh em thêm một lúc nữa. Anh dìu tôi ngồi xuống ghế chờ xe buýt, cầm chặt tay tôi. Singapore buổi đêm mát mà cả hai chúng tôi sau một hồi thương nhớ đều đầm đìa mồ hôi. Mình kể tôi nghe, sau khi giải quyết xong việc với Ngọc, anh quay lại tìm thì tôi đã biến mất. Facebook đóng cửa, số điện thoại không liên lạc được. Anh về nhà đứng trước cửa tìm tôi suốt một tháng mà không thấy tôi xuất hiện. Anh đến công ty, không thấy tôi vào ra. Có lần, anh đánh liều hỏi bác bảo vệ công ty. Bác chỉ bảo, hình như cô An nghỉ việc lâu rồi. Anh cũng thử từ bỏ, thử quên tôi, nhưng cảm giác ấy tôi hiểu chứ. Lúc mà anh chuyển nhà, rời bỏ tôi. Tôi cũng điên dại tìm kiếm anh khắp thành phố Hà Nội. Nhớ mà không nói được, yêu mà không được đáp trả. Cảm giác ấy khiến con người ta chỉ muốn phá nát bầu trời. Đến lúc không chịu được nữa, mình đến thăm ba mẹ tôi, nói là có công việc đi ngang qua vào thăm gia đình. Kể đến đoạn này, anh cười tươi, không phải là kiểu cười nhẹ như trước. Ánh mắt lấp lánh, tràn ngập niềm vui. Tôi cũng cười. Ai biết được, Tổng Giám đốc Minh ngàn năm chinh chiến thương trường, trong một thời khắc phải giở trò láo cá để đi xin info của cô gái mà anh không ngờ rằng cũng làm cho trái tim anh tan tác. Khi biết được tôi chọn cách đi du học Singapore, mình vừa mừng vừa lo lắng. Singapore nhỏ thật, nhưng biết tìm tôi ở đâu. Anh kể lúc đấy, không hiểu sao lại có ý tưởng xuất thần, bảo sắp mở chi nhánh ở Singapore, muốn xin số liên lạc của tôi để có gì nhờ giúp đỡ. Ba mẹ tôi đúng là thương người không đúng chỗ. Một tổng giám đốc có vài trăm nhân viên dưới quyền mà cần một con bé tài hèn sức mọn như tôi giúp đỡ. Ba mẹ tôi nhiệt tình, đưa info của con gái, từ địa chỉ nhà ở đến số điện thoại đều khai ra hết. Anh nói kiếp trước anh mắc nợ tôi nên mới bị tôi hành ngang hành dọc. Thu xếp công việc xong anh bay sang Sing, đến nơi gọi số điện thoại của tôi không liên lạc được. Đến chỗ ở chờ 3 ngày không thấy tôi về, hỏi thăm không ai biết cô An. Lúc anh cho xem ảnh, mọi người mới nói, An rồi chuyển nhà vài ngày trước rồi. Vốn là người điềm tĩnh, mà lúc đấy anh đập nát điện thoại, chưa bao giờ anh thấy bất lực như vậy. Anh nhớ tôi hay cười, tôi hay nhắn tin trêu anh rất hóm hỉnh. Anh nhớ mỗi lần chỉ cần anh đồng ý gặp là tôi lại vui mừng như trúng số độc đắc. Anh nhớ cả sự dịu dàng của tôi mỗi lần nằm bên anh. Anh tưởng như tôi thuộc về anh, sẽ chấp nhận ở bên anh không đòi hỏi. Vậy mà chỉ một câu nói buông tay là tôi sẵn sàng buông bỏ. Công việc không cho anh ở lại lâu hơn nữa, anh vẫn nhờ bạn bè ở Sinh tìm kiếm thông tin tôi. Rất may mắn, ba mẹ tôi không nói rõ trường tôi học. Nếu không, có khi mình cũng lật tung từng lớp học để lôi tôi ra bắt tội. Lần này là lần thứ hai anh đi tìm tôi. Do tính chất công việc, anh đưa gia đình và một số đối tác theo để nghiên cứu thị trường. Trong lúc không ngờ nhất, lại gặp tôi ở ốc chat. Anh nhìn thấy tôi đứng trong góc khuất. Anh nhìn thấy tôi khóc và anh nhìn thấy tôi đi theo anh trên tàu điện ngầm. Lòng anh như lửa đốt, nên ngay khi nhìn thấy tôi, anh đã vội vã đưa gia đình về để theo tôi đến bến xe buýt. Ngày mai, gia đình anh về. Anh nói sẽ ở lại với tôi vài ngày. Tôi ậm ừ, lúc này tôi không nghĩ được gì nữa. Cổ tôi bỏng rát vì khát nước, đầu óc quay cuồng vì những ngang trái mà cuộc đời sắp đặt. Mình lục túi tôi lấy điện thoại, anh muốn lấy số mới của tôi. Điện thoại đặt pass, anh cười rồi ung dung mở pass. Anh tự tin đến vậy, hiểu tôi là vậy. Anh biết tôi vẫn giữ mật khẩu cũ, của tôi và anh giống nhau. Vừa mở pass, tin nhắn liên tục báo đến. Tôi biết ai nhắn tin. Trong lúc mê đắm với cảm xúc biệt ly, tôi quên mất sự có mặt của Scorpio. Mắt anh hơi dừng lại ở cái tên trong điện thoại, dù vừa như không quan tâm, anh nháy số của tôi sang máy anh. Anh đưa tôi về, anh muốn biết địa chỉ tôi ở đâu. Xe buýt đã hết chuyến từ lâu, chúng tôi đành bắt taxi về. Trên xe, anh nắm chặt tay tôi không rời. Anh sợ tôi biến mất hay anh sợ người có tên trong danh bạ điện thoại kia sẽ đưa tôi đi mất. Xe dừng trước cửa nhà, tôi đã thấy bóng dáng lửng lững của Scorpio ở phía trước. Hai con đực dường như ngửi thấy mùi tình địch, đều giương móng vuốt để hù dọa đối thủ. Tôi vừa bước chân xuống, Scorpio đã lao đến kéo tay tôi sổ ra một tràng. Em đi đâu mà để tôi gọi, nhắn tin cả buổi tối. Em nói sẽ về nhà sớm mà tôi chờ suốt 2 tiếng ở đây không thấy em về. Tôi ỉu ải đáp trả. Em gặp bạn ở Việt Nam sang chơi, mải vui quá nên quên không nhắn tin cho anh. Bạn gì mà già thế? Sở nghĩ lại tôi mới bật cười, xìm hàng nhau trong từng khoảnh khắc. Xin chào, tôi là Minh, bạn trai của Angel. Tôi há hốc mồm, anh nhận là bạn trai tôi, hay chỉ là một đòn của con đực bảo vệ con mồi của mình trước đối thủ? Min, là nhỏ ấy hả? Tôi khóc nấc, Scorpio là thế, châm chọc và khinh khỉnh. Anh bực tức vì lời giới thiệu đầy tính sở hữu kia. Scorpio không thể nói thế, vì anh tôn trọng tôi và cũng bởi vì chúng tôi chưa bao giờ tiến xa hơn, dù chỉ là một cái ôm. Không, Minh là ánh sáng. Cô ấy nói tôi là ánh sáng của cô ấy. Tôi đã từng nói thế. Tôi từng nói với anh, Minh là ánh sáng. Vì mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều bị lóa mắt đến mù rồi. Tôi quay sang nói với Scorpio, rõ ràng từng chữ một. Anh ấy chỉ là bạn thôi, không phải là bạn trai em. Anh yên tâm về đi, mai em sẽ nhắn tin cho anh. Minh, đây là Douglas, tên thật của Scorpio. Anh ấy giúp đỡ em rất nhiều ở Singapore. Khuôn mặt Scorpio giãn ra, khuôn mặt của Minh chân mày nhíu lại. Tôi là thế, rõ ràng và thẳng thắn. Tôi chỉ nói sự thật và tôi không nỡ làm tổn thương Scorpio, người đã giơ tay bảo vệ tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất. Nhiều lúc tôi chợt nghĩ, lúc đấy anh đang ở đâu? Tại sao trong những lúc tôi cần anh nhất, anh không bao giờ xuất hiện? Hoặc mỗi lần anh xuất hiện, là một lần tôi rơi dần xuống vực thẳm. Cảm ơn Douglas đã chăm sóc cô ấy. Tôi rất biết ơn, giờ tôi phải về. Anh quay lưng lên xe taxi. Tôi biết rằng việc phủ nhận vai trò của anh trước mặt Scorpio đã khiến anh bị tổn thương lòng tự trọng. Đó không phải lỗi của tôi, chúng tôi luôn trong một mối quan hệ không rõ ràng. Ngày hôm sau, mãi trưa anh mới nhắn tin đang đứng trước cửa nhà tôi. Chắc anh đã đưa gia đình ra sân bay về Việt Nam. Tôi không thể mở mắt trả lời tin nhắn của anh vì tôi đang sốt. Sau quá nhiều chuyện xảy ra, cơ thể tôi gục ngã trước sự cứng rắn của tinh thần. Anh lo lắng gọi điện liên tục, tới lần thứ 6 tôi mới thều thào. Anh ấn mã số mã điện thoại, rồi lên tầng 5, phòng 501. Tôi thật có tâm, đi thuê nhà rồi cũng chọn tầng 5, giống như tầng anh đã từng ở nhà tôi. Thấy tôi nằm vật vờ trên giường, anh vội vàng đưa tôi đến bệnh viện. Em không đi đâu, tốn tiền lắm, uống thuốc là khỏi. Có bạn trai là tổng giám đốc, mà giờ nào tôi vẫn còn lo lắng cho ví tiền của mình. Tôi nhất quyết không đi bệnh viện, anh đành ở lại chăm tôi. Chỗ tôi ở là một condominium có 3 phòng ngủ, một khách, một bếp, hai vệ sinh. Tôi share cùng một bạn người Trung Quốc và một bạn người Philippines. Có mình tôi ốm nhì ở nhà, hai bạn kia đều lên lớp, đi làm thêm đến tối muộn mới về. Anh đi siêu thị mua đồ về nấu cháo, tôi vẫn luôn nhớ mùi vị món cháo đó. Trong siêu thị Fairprice có bán tim gà, anh mua một hộp về nấu cháo tim gà với nấm, thêm hành, mùi. Trước đây, anh từng đi du học Úc nên khả năng tự chăm sóc bản thân chắc cũng thuộc hàng cao thủ. Sở ngón võ này mang ra đánh gục tôi không thương tiếc. Ăn cháo, uống thuốc xong, tôi đỡ sốt. Anh quanh quẩn khám phá chỗ ở của tôi, giá sách tôi đủ loại nước hoa đàn ông. Anh nhìn tôi cười, tôi xấu hổ giả vờ ngủ. Hồi mới du học, tôi đi khắp Orchard, mua đủ các loại nước hoa anh từng có, xếp lên giá sách rồi thơ thần ngồi ngắm. Duy nhất có lọ nước hoa Hugo Boss 30ml mua từ những ngày đầu, tôi vẫn giữ. Vết đã sờn và nắp đã cũ do tôi sờ quá nhiều. Đang trong thời khắc thơ mộng thì tin nhắn đến. Anh cầm điện thoại của tôi và rét đi nhanh chóng. Tôi mò mẫm xem lại thì muốn ngất thêm vài lần nữa. Angel, em có nhà không? Anh đưa em đi ăn chưa? Mình đến chăm sóc em rồi, anh không cần lo lắng. Scorpio gọi lại luôn, Minh nhấc máy. Angel đang tắm, vui lòng không gọi đến làm phiền. Tôi không biết sau đoạn đối thoại này có chiếc điện thoại oan uổng nào bị tan tành thân xác hay không. Ở tuổi U40, liệu người ta yêu thì có thủ đoạn hay trẻ trâu như thế không? Tôi thiếp đi một lúc, tỉnh lại người vẫn sốt. Mình đưa tôi đi tắm để hạ nhiệt. Anh bảo đây là bài thuốc gia truyền. Sau này tôi mới hiểu là mưu đồ của anh, gia truyền gì ở đây. Anh xả nước nóng, cởi quần áo rồi bế tôi vào bồn tắm. Người tôi sốt cả đêm nên đau ê ẩm. Mấy tháng trời ở sinh, tôi gầy đi nhiều vì ăn uống không hợp khẩu vị. Anh có vẻ xót xa. Anh ngồi vào bồn, xoa lưng cho tôi, nâng niu từng tấc da tấc thịt. Anh có bị sốt đâu mà phải tắm. Cô An ạ, à, giờ nào mà còn bắt bẻ tôi? Em thấy có gì đó không hợp lý. Điều không hợp lý nhất là chỗ đó của anh đang cứng ngắc chọc vào mông tôi. Anh cười sung sướng, rồi xoay người tôi lại, hôn lên trán, lên má, rồi xuống cổ, xuống ngực. Tôi vẫn thấy có gì đó không hợp lý. Anh bỏ qua môi tôi. Anh không cho tôi nghĩ tiếp. Anh nhấc tôi lên thành bồn tắm, dựa lưng vào tường, rồi anh hôn chỗ đó. Tôi lúc này không còn nóng vì sốt nữa, mà nóng vì lửa tình của anh đang đốt cháy dưới thân tôi. Sau một hồi chiến đấu với nước và lửa, tôi hạ sốt. Bài thuốc của anh quả thực rất hiệu nghiệm. Khỏi ốm, tôi đưa anh đi chơi. Tôi biết anh đi công tác và đi chơi ở sinh nhiều, nên chỉ chọn những nơi thật đặc biệt và phù hợp với lứa tuổi để thăm thú. Nhìn đi nhìn lại, chúng tôi, một người đàn ông 40 tuổi, một cô gái 26 tuổi, bắt đầu yêu nhau như những cô cậu đang trong tuổi thanh xuân. Như ai đó nói, giống như cơn mưa rào. Tôi đâu biết, tình yêu của tôi đã qua tuổi thanh xuân và ẩn trong nó là cả một cơn bão tố triền miên. Ngày cuối cùng trước khi anh về, chúng tôi đi dạo dưới những tán cây trong Garden by the Bay. Ánh đèn lung linh, bầu trời đêm trong vắt, tôi bước bên anh thật yên bình. Chúng tôi không nhắc đến tương lai, chúng tôi không kể lại quá khứ. Mỗi người đều tự hiểu, tại thời điểm này, trong không gian này, tôi và Minh thuộc về nhau. Mỗi tiếng thở, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ của anh đều khiến tôi ghi lòng tạc dạ. Không quá muộn để thay đổi bất kỳ điều gì, nhưng cũng đã không còn thời gian để bắt đầu cuộc đời khác. Tôi miên man nghĩ ngợi bất chợt thở dài, Minh xoa nhẹ vai tôi. Em về Hà Nội với anh được không? Tôi chưa từng nghĩ đến điều này, quá đường đột và bất ngờ. Về để làm gì? Ừ thì tôi nhớ ba mẹ, tôi có thể về thân ba mẹ. Về với anh? Hà Nội có anh nhưng không dành riêng cho tôi. Mình ôm tôi như thể ngày mai khi anh về Hà Nội, tôi sẽ lại biến mất. Anh còn gia đình, còn đối tác, chăm công nghỉ việc. Những ngày đi chơi, chỉ nhìn số email và điện thoại mà anh phải check, phải nghe cũng khiến tôi ngao ngán. Có lần, tôi quyết định không đi chơi nữa, dành riêng một buổi chiều. Anh làm việc, tôi ngồi bên viết bài luận. Tôi đâu mưu cầu gì hơn nữa, khoảnh khắc bình yên cho trái tim luôn đập xa nhịp. Anh không đỡ rời xa em. Tôi lắc đầu, tôi không muốn tự mình khắc thêm vết thương cho tình cảm của chúng tôi nữa. Thả cứ nhớ, cứ thương, cứ xa còn hơn khiến đối phương phải rớm máu vì thứ tình yêu oan nghiệt. Anh về đi, em ở lại còn học hành, công việc. Có lẽ anh hiểu tôi không muốn về, không nỡ để tôi ở lại một mình. Còn Scorpio? Anh ấy chỉ là bạn. Tình yêu vốn ích kỷ, anh muốn giữ tôi là của riêng anh, nhưng có bao giờ anh dành trọn vẹn cho tôi? Đừng nghĩ nhiều, anh thực sự muốn ở bên em. Anh không nỡ rời xa em, anh thực sự muốn ở bên em. Có những cách khác để nói mà chưa bao giờ là anh yêu em. Tôi cũng chưa từng nói em yêu anh. Tôi sợ, anh sợ, chúng tôi sợ khi nói ra câu đó, mọi thứ sẽ tan vỡ. Yêu mà không dám nói yêu, thế nên khi ở bên nhau, dù trong bình yên, vẫn có thứ gì đó bóp nghẹn, rồn nén, âm ỉ cháy. Buổi sáng hôm sau anh về, tôi không ra sân bay để tiễn. Thời khắc biệt ly ai mà muốn chứng kiến cơ chứ. Tôi nhắn tin chúc anh bay may mắn rồi tắt máy, nằm ngủ ly bì suốt một ngày. Con người ta, sau những sóng gió lênh đênh, sau những yêu đương và nhục dục, vẫn quay lại với nhu cầu căn bản nhất, sơ khai nhất, ăn và ngủ. Những nhu cầu thiết yếu này dường như giúp tôi lấy lại được tinh thần và năng lượng tốt hơn hết bất cứ phương thuốc nào. Ngủ dậy, mở điện thoại thấy tin nhắn của Scorpio và anh. Scorpio thông báo sẽ đi Thái Lan có việc hỗ trợ một nhà hàng KTV bên đó vài ngày đến một tuần. Anh qua đón tôi đi ăn tối mà không liên lạc được. Sáng mai anh bay nên nhắc tôi gọi lại anh luôn khi nhận được tin nhắn. Mình nhắn cho tôi vỏn vẹn một tin, chỉ vài dòng mà khiến tôi chết lặng. An yêu thương, em ở lại bình yên nhé. Anh sẽ thu xếp công việc để thường xuyên sang với em. Anh yêu em. Tôi đều đẫn người, dòng chữ anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em văng vẳng trong tai tôi. Tôi muốn nghe chính anh nói ra câu đó. Tôi muốn nghe giọng nói trầm ấm của anh, thì thầm bên tai tôi. Anh cứ đánh gục tôi từng chút một, khiến trái tim tôi loạn nhịp, đau đớn, hạnh phúc, cay đắng, ngọt ngào. Tôi nhắn tin cho thầy giáo xin nghỉ học vài hôm, nói gia đình có việc. Tôi xếp đồ đạc và quyết định book vé về Hà Nội ngay trong tối hôm ấy. Tôi muốn nghe trực tiếp câu nói đó, chỉ cần anh đứng trước mặt tôi và nói, An, anh yêu em, tôi sẽ từ bỏ tất cả, bất chấp tất cả để quay về bên anh. Tôi gọi taxi ra sân bay, tôi chợt nhớ chưa nhắn lại cho Scorpio. Angel, hi Y, em phải về Hà Nội có việc gấp, mai sáng anh đi Thái Lan à? Khi nào anh về mình gặp nhau nhé. Chúc anh công việc may mắn. Em đang ở đâu? Em đang trên đường ra sân bay. Đừng check in vội, chờ anh gặp em đã. Ok. Tôi còn 30 phút mới tới giờ check in, đủ thời gian để nói lời tạm biệt. Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương Scorpio vì những gì anh đã dành cho tôi. Vừa đặt hành lý xuống thì tôi thấy Scorpio cũng ở bên cạnh tôi. Trông anh mệt mỏi nhưng đôi mắt thật khó tả. giận dữ, mong chờ. Tôi chưa kịp nói gì thì Scorpio đã ôm lấy tôi. Tôi vốn gầy, sợ ở trong vòng tay của Scorpio lại càng bé nhỏ. Đừng về, Angel, anh xin em đừng về Hà Nội. Scorpio đang lo lắng, với người làm trong xã hội như anh, chắc hẳn anh đoán được vì sao tôi lại đột nhiên về Hà Nội, vì Minh. Em cần giải quyết một số việc và cần xác nhận thông tin, em sẽ quay lại sớm. Không, nếu không anh sẽ đi với em. Sáng mai anh phải đi Thái Lan còn gì. Anh không đi nữa, anh mặc kệ. Nếu anh không đi cùng em, anh sẽ ân hận. Anh đừng như vậy, Scorpio, em hứa sẽ quay lại sớm. Scorpio buông tôi ra, lần đầu tiên anh cư xử như vậy. Cái ôm đầu tiên lại là cái ôm ly biệt. Em hứa sẽ quay trở lại sớm và báo cho anh biết ngay khi em trở lại. Em hứa. Tiếng loa gọi check-in, Scorpio quyến luyến. Anh có thể có group by kid được không? Tôi ngần ngại, nếu đã không cho anh được tình yêu, tôi không thể gieo hy vọng nơi anh. Dù chỉ là một nụ hôn tạm biệt, đắn đo tôi lắc đầu. Khi em trở về, hãy tặng em một nụ hôn chào đó nhé, Scorpio. Khi tôi quay về, mọi thứ sẽ được quyết định, tình yêu tôi dành cho Minh sẽ được quyết định. Tôi sẽ tiếp tục đoạn tình duyên oan nghiệt đó, hay chấm dứt tất cả để bước sang trang mới. Được thôi, hãy nhớ lời em hứa, em vào đi, bay may mắn nhé. Baby. Tôi rửa tay Scorpio bước vào hành lang check-in, nhưng bất giác quay lại, thấy khuôn mặt anh để nét đau đớn. Anh biết sẽ mất tôi. Tôi chạy ngược lại, ôm anh và hôn anh. Không nồng nàn, không sâu đậm, nhưng tôi chỉ có thể dành cho anh được thế. Một nụ hôn ly biệt mà tôi không biết rằng chuyến đi này để thương đau và nước mắt. Phần 3. Hà Nội, Singapore và những giọt nước mắt. Chuyến bay đêm quả thực khiến tôi mệt mỏi. Tôi không ngủ được trên suốt chuyến bay. Bồn chồn, đắn đo, sợ hãi. Tôi sợ rằng những điều tôi muốn biết sẽ không có câu trả lời. Tôi và Minh, chúng tôi sẽ đi đến đâu? Tôi sợ cả cái kết mà tôi đã nghĩ đến nhiều lần. Anh ly dị vợ để đến với tôi. Liệu tôi có đủ dũng cảm để đối diện với sự thật? Vì tôi mà gia đình anh tan vỡ. Tôi có đủ can đảm để cùng anh bắt đầu lại một gia đình mới? Hay tất cả chỉ là sự ảo tưởng khi điều ta ham muốn, thèm khát mà không được sở hữu? Tôi có đủ khả năng để giải quyết hết đống tơ vò mà số phận đã áp đặt cho tôi vào trong? Chuyến đi này, tôi kỳ vọng mình sẽ giúp tôi có câu trả lời thấu đáo. Đến sân bay, tôi bắt taxi về nhà. Tôi cần một giấc ngủ ngon để có thể chiến đấu với những chuyện sắp xảy ra. Bà mẹ vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng khi thấy tôi về. Tôi nói nhà trường cho nghỉ đột xuất nên muốn về thăm ba mẹ luôn. Đây quả thực là lời nói dối mà tôi thấy thoải mái nhất. Nằm trong căn phòng thân thương, tôi nhắn tin báo đã về đến nhà cho Scorpio. Anh nhắn lại ngay, bảo vừa kết thúc công việc ở quán, chuẩn bị về nhà nghỉ và sắp đồ cho chuyến đi Thái Lan sáng mai. Anh chúc tôi ngủ ngon và còn cảm ơn vì cái hôn rất ngon, viết tiếng Việt. Tôi bật cười, anh dùng từ không đúng chút nào nhưng khiến tôi dễ chịu hơn một chút. Tôi nằm đọc đi đọc lại từng chữ tin nhắn cuối cùng Minh gửi cho tôi trước khi rời Singapore. Mình thật biết khiến người khác đau lòng. Tại sao đến lúc rời đi rồi anh mới nói với tôi? Anh cũng sợ đối mặt với tình cảm của chính mình. Em vừa về đến Hà Nội, đang ở nhà, sáng mai em gặp anh nhé. Tôi nhắn tin cho Minh rồi thiếp ngủ lúc nào không hay. Sáng dậy, tôi thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Minh. Tin nhắn cuối cùng nói anh đang chờ ở trước cửa nhà tôi. Tôi nhắn chờ tôi 30 phút thay đồ. Ba mẹ tôi đã đi làm, đồ ăn sáng để trên bàn. Tôi ăn rất ngon miệng, một phần vì đói, một phần vì tôi thực sự thèm đồ ăn mẹ nấu. Xuống nhà đã thấy Minh chờ trước cửa. Vừa ngồi vào xe, anh đã ôm tôi thật chặt. Em về rồi. Anh không đi làm à? Hôm nay thì không, anh đi đón bạn gái anh mới đi du học về. Bạn gái anh tên gì? An An. Tôi mỉm cười, anh thật khéo dỗ trẻ con. Anh hỏi tôi muốn đi đâu, tôi nói muốn đi ra ngoại thành để nghỉ ngơi. Anh đồng ý luôn và chọn một resort cách Hà Nội hơn 40 km. Tôi nhắn tin báo ba mẹ đi thăm bạn bè nên tôi mới về ăn cơm. Mẹ tôi nhắc về sớm vì rất nhớ tôi. Đọc xong tin nhắn mà nước mắt chảy xè. Con gái mẹ mê dai hơn mê ăn cơm của mẹ. Khu resort được thiết kế theo kiểu nhà cổ thứ phong kiến. Anh chọn một căn nhà view ra bờ ao, trước cửa có mảnh vườn trồng hoa xinh xắn. Bên trong nội thất đầy đủ mà hiện đại. Có khi nào tôi từng mơ về một ngôi nhà như thế này không? Có Minh, có tình yêu của anh và một chốn bình yên. Chúng tôi thay đồ ở nhà, nằm ngoài ghế dựa, ngắm bọt cá sủi tăm và thỉnh thoảng có vài ba con bướm bay qua bay lại. Sao em vậy về? Không phải vì anh à? Anh làm sao? Anh nhắn tin bỏ bom em rồi lượm mất còn gì? Ha ha, đùa đấy, đừng tin. Tôi xị mặt, quay lưng lại phía anh. Câu nói của anh như gáo nước lạnh dội thẳng vào tim tôi. Lạnh buốt, lạnh đến thắt tim. Câu nói tôi mong chờ nhất, anh lại dễ dàng coi nó là một câu nói đùa. Anh yêu em, An An. Em không nghe thấy gì cả. Anh yêu em. Tôi quay lại, run rẩy và chờ đợi. Anh hôn tôi dịu dàng. Em đừng khóc, anh không muốn nhìn em khóc thêm chút nào nữa. Không biết có phải lúc khóc tôi xấu lắm hay anh ghét con gái khóc, nhưng lời đề nghị này tôi không thể từ chối. Hạnh phúc thì cần phải mỉm cười, nước mắt chỉ dành cho giây phút biệt ly hoặc những lúc đau khổ. Tôi đang hạnh phúc bên cạnh người tôi yêu và anh cũng yêu tôi. Tôi nên mỉm cười mới đúng. Anh đưa tôi vào trong, lúc này chúng tôi không cần vội vã nữa. Anh từ từ cởi áo pyjama cho tôi, rồi của anh. Từng tiếp xúc da thịt khiến tôi run lên từng hồi. Anh nghịch nghịch tóc tôi. Anh ôm em ngủ nhé. Không làm gì à? Đêm qua nhận được tin nhắn của em, anh sốt ruột quá, cả đêm không ngủ, chạy đến trước cửa nhà em luôn. Ôi mình của tôi, anh cứ dịu dàng như thế, chu đáo như thế, ngọt ngào như thế, tôi làm sao có thể không đắm đuối vì anh cơ chứ? Em cũng mệt, anh ôm em ngủ. Anh muốn ngắm em ngủ, em muốn ngắm anh ngủ. Chúng tôi cùng bật cười. Người ta nói khi yêu nhau đến một mức nào đó thì tâm linh sẽ tương thông. Tôi vòng tay ôm bụng anh, áp mặt vào ngực anh, hít lấy hít để mùi đàn ông đầy mê hoặc. Tỉnh giấc, thấy anh đang nhìn tôi đầy ham muốn. Tôi kéo anh lại, thì thầm. Yêu em đi, em nhớ anh. Chỉ chờ có thế, mình chén tôi sạch sành xanh không còn chỗ nào trở lại. Buổi chiều đi loanh quanh trong công viên dịp sọt, tôi khoác tay anh như đôi vợ chồng già lười nhác. Giá như thời gian có thể trôi nhanh đến thế, để tôi bên anh đến khi chỉ còn hàm răng móm mém. Tôi bật cười với ý nghĩ vớ vẩn đó. Cười gì thế An Ngố? Em chỉ đang tưởng tượng, khi về già, anh không còn răng thì thế nào nhỉ? Mình không trả lời, anh chìm đắm trong suy nghĩ nào đó mà đôi lúc tôi không thể nắm bắt được. Anh đang làm thủ tục ly hôn rồi. Tôi ngỡ ngàng, anh quyết định ly hôn. Tại sao? Từ lần đầu tiên sang Singapore tìm em không được, anh trở về và nghĩ rất nhiều. Hôn nhân của anh từ lâu đã không có kết quả. Anh giữ nó làm gì để rồi đánh mất em? Anh gặp được em giống như định mệnh sắp đặt để anh bước sang một trang mới. Anh yêu em và anh cần em. Mọi thứ quá nhanh và bất ngờ, tôi về đây chỉ để khẳng định lại lòng mình, khẳng định tình cảm mình dành cho tôi. Bây giờ mọi chuyện lại tốt đẹp hay giả tốt đẹp một cách dễ dàng và khó tin. Sau khi anh hoàn tất thủ tục ly hôn, em sẽ lấy anh chứ? Mình run run lấy hộp nhẫn từ trong túi quần, tôi chết lặng. Đúng, cảm giác lúc đó của tôi chỉ có thể diễn tả bằng hai từ chết lặng. Tâm trí tôi tràn ngập đủ mọi cung bậc cảm xúc đan xen. Hạnh phúc, bất ngờ, lo lắng, hồi hộp. Chiếc nhẫn cầu hôn đơn giản, viên đá kim cương đính giữa. Thân nhẫn được viền xung quanh bởi các viên đá li ti. Món quà đầu tiên anh tặng tôi lại chính là nhẫn cầu hôn. Tôi đóng hộp nhẫn lại, ôm anh. Lúc này tôi cầm bự bờ vai anh để mới đứng vững được. Anh mua nó ở bên sinh, sau lần thứ hai gặp em. Anh đã muốn ngỏ lời với em từ lúc đó, nhưng anh cần chắc chắn về thủ tục ly hôn đã. Anh đang hoàn tất rồi, em đừng từ chối anh. Em sẽ nhận trước, và em cần suy nghĩ thêm xem em sẽ giữ nó lại hay trả lại cho anh. Anh đồng ý, anh có thể chờ. Khi nào có kết quả ly hôn, anh sẽ thông báo. Tình yêu và sự ích kỷ luôn song hành cùng nhau. Tôi đã đạp vỡ một gia đình khác để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Trên đường về, anh nói sẽ đi công tác tỉnh 2 ngày. Tôi vui vẻ nhắc anh đi sớm về sớm. Tôi cũng có 2 ngày để thăm bạn bè, đồng nghiệp cũ và dạo quanh phố phường sau gần 1 năm xa nhà. Về đến nhà thì ba mẹ tôi đã chuẩn bị cơm tối. Mẹ cứ suýt xoa con gái gầy với da xanh, cơm nhà mẹ nấu là ngon nhất. Tôi về phòng, ngồi ngắm hộp nhẫn mà lòng rối bời. Đơn giản nhưng đẹp và tinh xảo. Giá như chuyện tình cảm của chúng tôi được như chiếc nhẫn này. Đơn giản thôi, đừng gai góc sóng gió làm gì. Thật đẹp nhá, để tôi còn hãnh diện khoe với đám bạn già đang ế bền vững như tôi. Tình xảo ư, có một chút cũng được, để chuyện tình yêu thêm chút phần thi vị. Tôi đặt chiếc nhẫn bên cạnh vào hộp Hugo Boss, ruột trai thì đang ở Singapore, coi như cho chúng có bầu có bạn. 2 ngày nghỉ, tôi thăm thú hết bạn bè, đồng nghiệp cũ, ai cũng bảo gầy hơn mà xinh hơn. Tôi cười ha ha, bảo đất nước Singapore rất biết đối đãi người tài. Nói xong câu này thì đám đông giải tán nhằm mục đích dè biểu tôi không thương tiếc. Scorpio vẫn nhắn tin WhatsApp đều cho tôi. Anh nói muốn đi đền hay chùa gì đó. Tôi hỏi để câu tai à. Anh lại nhắn vỏn vẹn hai chữ khiến tôi câm nín. Cầu duyên. Chiều tối thứ hai Minh về, nhắn tin báo tôi và hẹn tôi hôm sau đi ăn trưa. tôi cũng rất nhớ anh nên đồng ý luôn. Tôi cũng hơi mệt sau 2 ngày bay nhảy khắp nơi nên lười biếng nằm nhà. Đang chơi Candy thì tin nhắn đến. Tôi thầm cười, chắc Minh nhớ tôi, nhắn tin liên tục, số điện thoại lạ. Chào em, chị là Thùy, vợ anh Minh. Chị biết mối quan hệ của em và anh Minh, chị gặp em nói chuyện được không? Cuối cùng, điều mà tôi lo sợ nhất đã xuất hiện. Người mà tôi không muốn gặp nhất đã hẹn gặp tôi. Gặp để làm gì? Để đánh ghen? Chắc không đến mức đấy. Để cảnh cáo tôi không được giữ mối liên hệ với Minh nữa. Mình có biết cuộc gặp này không? Anh phải nhắn tin cho tôi 15 phút trước. Vâng, chị cho em địa chỉ và thời gian. Nhận được tin địa chỉ và thời gian, tôi mặc quần áo lên đường chiến đấu. Trước khi đi, tôi nhắn cho Minh một tin. Tính tôi luôn thế, rõ ràng và thẳng thắn. Tôi không muốn một mình tôi phải đối đầu. Tôi cần có anh ở bên để tiếp thêm dũng khí cho tôi. Vợ anh, chị Thùy, hẹn gặp em anh ạ. Mình gọi lại luôn nhưng tôi không nghe. Tôi không dám nghe vì sợ anh sẽ cản tôi và làm cho tôi yếu mềm. Anh không thể bảo tôi theo kiểu cổ vũ chiến đấu. Cố lên em, tiêu diệt địch để chúng mình về bên nhau. Lúc ấy, vở bi kịch mà tôi đang hồi tưởng lại có khi lại chuyển thành hài kịch. Em có đến không? Chắc là có, trước sau gì cũng phải đối diện. Xin lỗi em vì đã kéo em vào rắc rối này. Lựa chọn ở bên anh là em biết mình gặp rắc rối to rồi. Em có ổn không? Em ổn, hy vọng chị nhà anh đừng cắt tóc, tạt axit em là được. Anh muốn đi cùng em? Không cần đâu anh à, anh đến lại khó nói chuyện. Anh yêu em, khi nào về thì kể anh nghe chuyện gì xảy ra nhé. Em chỉ cần biết anh và Thùy không còn tình cảm với nhau. Ngày mai anh sẽ kể em nghe tất cả mọi chuyện. Tôi chợt nhớ ra rằng tôi chưa nói em yêu anh với Minh lần nào, trực tiếp hay là tin nhắn đều chưa thổ lộ. Ngày mai khi gặp anh, tôi nhất định phải nói với anh tôi yêu anh nhường nào. Tôi mong rằng tình yêu của anh đủ để đưa tôi vượt qua cơn lốc tố này. Quán cà phê yên tĩnh, hầu như không có khách. Có vẻ thiên thời địa lợi cho một cuộc đối đầu lịch sử giữa người vợ hợp pháp và nhân tình. Thùy mặc bộ quần áo công sở. Hôm nay thứ hai đầu tuần, chắc chị mới đi làm về. Tôi ngồi xuống đối diện, đặt điện thoại lên bàn theo thói quen. Em chào chị, em là An, bạn anh Minh. Chị tô chút son cam đỏ, có lẽ mới tô để lấy lại nét tươi tắn. Chị là Thùy, vợ anh Minh. Phục vụ đến, tôi gọi một ly táo ép. Em và Minh quen nhau thế nào? Quen lâu chưa? Cái này em nghĩ là chuyện riêng của em. Nếu chị cần biết thông tin gì, chị hỏi anh Minh sẽ rõ hơn ạ. Kịch bản này tôi đã viết trong đầu hàng trăm lần, vạch ra các câu hỏi, các tình huống, các câu trả lời, các vẻ mặt cần biểu hiện. Tôi có phải là người thứ ba có tâm nhất hệ mặt trời không? Ừ, An này, chắc Minh đã nói với em tụi chị đang làm thủ tục ly hôn. Anh Minh có nói qua, nhưng chuyện gia đình chị em không can thiệp sâu. Tôi vừa nói xong thì chịu khóc. What the fuck, tôi đã làm gì đâu? Sao tự dưng tôi lại đóng vai ác thế này? Hay ngay từ khi đặt mông vào mối quan hệ này, tôi đã là kẻ ác? Chị mong em hãy hiểu cho chị, thương các cháu. Chị thực sự không muốn đánh mất gia đình này. An ơi, em hãy đặt mình vào vị trí của chị mà thương cho các cháu. Tôi định cứng rắn để bảo vệ tình yêu của tôi, nhưng đứng trước một người phụ nữ đang khóc, lòng tôi chùng xuống. Chị ơi, việc này một mình em không quyết định được gì. Chị về nói chuyện với anh Minh. Nếu anh đồng ý rời bỏ em chấp nhận trả anh về với gia đình. Thủy đứng dậy, rồi quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi hoảng hốt đứng bật dậy. Nếu em không đồng ý rời bỏ Minh, chị sẽ quỳ ở đây trước mặt em, suốt đời để em chứng kiến nỗi đau mà em gây ra cho gia đình chị. Tôi lắp bắp. Chị đừng làm như thế, em không biết phải làm gì. Trong tư thế quỳ, tôi thấy ánh mắt Thủy chứa đầy sự căm ghét. Cô tranh giành chồng với tôi, tranh giành ba của con tôi. Cô làm đổ vỡ gia đình tôi. Nếu cô còn lương tâm thì cô hãy chia tay với Minh đi. Tôi vơ vội túi sách, điện thoại rồi lao ra ngoài, vẫy nhanh một chiếc taxi. Giữa dòng người hối hả đó, có ai hiểu được nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng. Về đến nhà, trời đã tối hẳn mà ba mẹ chưa về. Mở điện thoại thì thấy ba mẹ báo đi ăn tiệc. Mình nhắn tin hỏi về sốt sắng xem tình hình thế nào. Tôi chán nản không muốn trả lời. Tôi cần tĩnh lặng một thời gian để có những quyết định cuối cùng cho mối quan hệ của chúng tôi. Scorpio nhắn tin, nội dung không khỏi khiến tôi giật mình. Angel, em về Singapore chưa? Angel, em về sớm nhé. Angel, anh nhớ em. Angel, anh yêu em. Tôi mệt mỏi, tại sao Scorpio lại thổ lộ với tôi lúc này? Đúng rồi, anh đâu biết tôi đã xảy ra chuyện gì. Cần thì thổ lộ thôi. Tôi lê bước vào phòng tắm, xả nước nóng và ngâm mình vào bồn tắm. Tôi cần chợp mắt để vực lại tâm hồn đang dần kiệt quệ, héo mòn vì tình yêu quá bi kịch. Tôi thiếp ngủ. Tôi không hay biết, trong khoảng thời gian thiếp ngủ chừng như chớp mắt ấy, có chuyện động trời đã xảy ra. Chuông báo tin nhắn đến, tôi giật mình, đến lúc phải chuyển giường ngủ từ bồn tắm sang chiếc giường thật sự. Tôi choàng, vội vàng check tin nhắn, nhưng chuông báo liên tục, không phải là Minh chứ. Angel, Timo đây, Douglas bị thương rồi, tên thật của Scorpio. Angel, trả lời tin nhắn đi, anh ấy gọi tên em suốt. Angel, đặt vé đi Thái Lan đi, Douglas bị thương ở Thái Lan. Angel, liên hệ với Timo theo số này luôn nhé. Tôi bủn rủn chân tay. Bị thương, sao lại bị thương? Tôi xem lại tin nhắn Douglas gửi cho tôi. 7 giờ 45 phút tối, lúc đó anh đã xảy ra chuyện. Timo gửi tin nhắn cho tôi lúc này là 9 giờ, tôi nhấc máy gọi Timo. Phía đầu dây ồn ào, hình như Timo đang trong bệnh viện, có tiếng còi rú. Angel, là em hả? Ở đây thật kinh khủng, có đánh bom. Douglas bị thương ở chân và đùi. Timo, đánh bom, ở đâu? Đền Erawan, anh đưa Douglas đi cầu nguyện ở đó. Angel, em cần sang đây, anh gọi em sau nhé, bác sĩ gọi anh. Tôi run rẩy check thử thông tin mạng. Tối ngày 17 tháng 8, bên ngoài đền Erawan, tại ngã tư Ratchaport sông, Pathumwan, Bangkok, Thái Lan, đã xảy ra một vụ đánh bom khiến 22 người thiệt mạng và ước tính hơn 120 người bị thương. Cảnh sát đang săn lùng một nghi can, người đã để lại ba lô ngay trước khi vụ nổ xảy ra. Tôi không biết số phận là gì mà nó ẩn chứa sức mạnh ghê gớm đến mức khiến tôi sợ hãi. Số phận sắp đặt Scorpio của tôi trở thành một trong những nạn nhân của cuộc khủng bố gây chấn động Thái Lan và thế giới hồi đó. Tôi nhớ lại dòng tin nhắn cầu duyên mà anh đã gửi cho tôi. Liệu có phải một lần nữa tôi lại tạo ra nghiệt duyên? Chuyến bay gần nhất đi Thái Lan lúc mấy giờ? Tôi tìm và book vé đi Bangkok vào sáng sớm ngày mai. Ba mẹ tôi chưa về, tôi cần thông báo sớm nhất để có ba mẹ không lo lắng. Lúc này, tôi thực sự không còn nghĩ được nhiều nữa. Tôi không rõ tình hình bên đó thế nào, có an toàn không, còn vụ đánh bom nào không. Tôi chưa đi Thái Lan lần nào, đặc biệt lại trong tình huống tệ hại như vậy. Tôi thu xếp quần áo, chờ ba mẹ về nói chuyện cho yên lòng. Mình gọi đến, anh đang ở trước cửa nhà tôi. Tôi nhắn tin cho mẹ bảo đi dạo loanh quanh một lát. Khi nào ba mẹ về thì gọi tôi. Tôi phải đi Singapore theo yêu cầu của nhà trường. Lúc này mà nó đi Thái Lan, chắc ba mẹ cắt cổ. Nhìn thấy Minh, tôi bất giác mỉm cười. Cảm giác được gặp lại người yêu sau vài ngày xa cách. Nhìn thấy anh không còn là trong mơ nữa. Tôi chủ động ôm anh. Bình yên quá, Minh vuốt tóc tôi rồi mở cửa, đưa tôi đi dạo một vòng. Anh cứ đi mãi, dọc đường là Lâm Quân rồi Âu Cơ. Tôi không nhớ rõ đường, chỉ biết lúc anh dừng lại là một bãi cỏ rộng mênh mông trước mắt. Tôi bước xuống xe, hít thở trước không khí trong lành thứ moi ở thành phố đầy khói bụi này. Chuyện tối nay em đi gặp Thùy thế nào? Chắc anh bị một phen lo lắng khi hai người phụ nữ gặp nhau để xác định quyền sở hữu một người đàn ông. Tôi không biết sau khi tôi bỏ về, Thùy đã làm tiếp những việc gì, chuyện đó có quan trọng không? Tôi lấy điện thoại, mở ghi âm đoạn đối thoại giữa tôi và Thùy ở quán nước. Không dài quá 2 phút, nhưng đủ để Minh biết rõ chuyện xảy ra như thế nào mà tôi không cần phải kể lại. Tôi không bẫy Thùy, không lừa dối Minh, tôi chỉ muốn chuyện ba người chúng tôi có cái kết hợp lý nhất. Giữa cánh đồng vắng, tiếng Thùy vang lên đầy cay nghiệt. Nếu em không đồng ý giờ bỏ Minh, chị sẽ quỳ ở đây trước mặt em, suốt đời để em chứng kiến nỗi đau mà em gây ra cho gia đình chị. Minh thở dài, tiếng thở dài nghe chua chát. Cuộc đời một người đàn ông thành đạt, mạnh mẽ là hình mẫu cho bao nhiêu nhân viên. Giờ đây, anh đứng trước mặt tôi và dường như đang chán nản. Anh sẽ lựa chọn thế nào? Ở lại để gìn giữ gia đình chỉ còn cái vỏ hạnh phúc, hay lựa chọn ra đi để xây dựng gia đình với cô bé An bé bỏng? Tôi không chắc mình bước chân vào hôn nhân này rồi, tôi sẽ giữ được sự dịu dàng, chu đáo hay hóm hỉnh là tuổi thanh xuân đang dành cho tôi. Tôi có thể cũng sẽ là một chị Thùy đầu bù, tóc rối, càm ràm mỗi khi anh đi tiếp khách về khuya, và tại một thời điểm nào đó, hôn nhân của chúng tôi sẽ đi vào ngõ cụt. Anh biết em không quan tâm, nhưng anh muốn kể em nghe chuyện gia đình anh, để em hiểu hơn. Chuyện anh và Thùy chia tay hoàn toàn không liên quan gì đến em. Chỉ cần anh nói thế, tôi đã thấy nhẹ lòng. Tôi tin tưởng Minh như tin tưởng chính bản thân tôi. Để sau đi anh. Tại sao không phải là bây giờ? Bây giờ em muốn dành thời gian bên anh, không muốn nghe bất cứ chuyện gì khác. Ngày mai em đi Singapore rồi. Em đi Singapore? Em nói em về một tuần, bây giờ mới được vài ngày. Ở trường có công việc đột xuất, vì theo anh về nên em xin nghỉ, giờ không nghỉ được nữa. Khi ngồi lại viết những dòng này, tôi ước giá như tôi có thể quay lại thời điểm lúc đó, tôi sẽ thành thật với anh. tôi sẽ nói bạn em, Douglas bị thương, anh ấy đang cần em ở bên. Em rất lo lắng và muốn đi Thái để xem tình hình anh ấy thế nào. Liệu mình của tôi có đủ rộng lượng để cho tôi sang đó với người mà anh từng đối mặt và coi như tình địch? Anh có nghe vụ đánh bom ở Thái Lan không? Tôi giả vờ hỏi vu vơ. Trên đường đến nhà em, anh có nghe qua đài. Sở thế giới loạn rồi, em cũng đừng bao giờ đi Thái hay Philippines đấy. Mấy chỗ đó không an toàn đâu. Tôi thấy mình sáng suốt khi không nói cho anh biết sự thật. Anh sẽ giữ chặt tôi ở Hà Nội mà không cho tôi đi. Không phải vì tình địch mà vì sự an nguy của người anh yêu. Mình kéo tôi lại gần, trời về đêm dịu dần, không còn oi nóng. Em ở lại thêm được không? Em đừng đi, anh không muốn xa em chút nào. Hai người đàn ông ở hai thế giới khác nhau, một người là doanh nhân, trên người không chút tì vết, điềm tĩnh, lạnh lùng. Một người là dân xã hội, nhiệt thành, chân tình, dọa người bằng những hình xăm kỳ dị. Hai thế giới đối lập ấy đều ôm tôi và nói em đừng đi. Có bao giờ tôi muốn rời đi đâu? Tôi muốn ở trong vòng tay Minh đến khi tóc bạc, xăm mòn. Tôi muốn cầm tay Scorpio và chúc anh sớm tìm được hạnh phúc. Số phận một lần nữa lại bắt tôi lựa chọn giữa hai người đàn ông. Một người tôi dành trọn trái tim, một người tôi mang ơn cứu mạng. Thật trớ trêu, tôi không thể ở lại, không thể ở bên Minh. Tôi rời bỏ anh để đến với Scorpio, nhưng tôi lại không thể mang đến cho Scorpio một tình yêu như anh hằng mong muốn. Yêu em đi Minh. Chúng tôi hôn nhau, yêu nhau cuồng nhiệt như thể ngày mai là ngày chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết nhiều chương. Trong không gian mênh mông này, trời đất có chứng giám cho tình yêu của chúng tôi không? Về đến nhà đã khá muộn. Tôi nói chuyện để ba mẹ yên lòng, ba có vẻ không vui. Thu dọn hành lý, tôi ngần ngại nhìn hộp nhẫn Minh tặng cho tôi. Lời cầu hôn vẫn còn để ngỏ, tôi cũng không vội vàng, tôi quyết định để lại ở Hà Nội. Nếu tôi trở về, nghĩa là tôi đã có câu trả lời cho chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi lên giường, trằn trọc không ngủ được. Ngày mai sẽ thế nào? Scorpio vẫn ổn chứ? Tôi lo lắng cho anh và cũng sợ phải đối diện với anh sau hàng loạt những tin nhắn anh gửi cho tôi. Trong lúc nguy hiểm nhất, anh nhớ đến tôi. Mẹ gõ cửa phòng, mẹ nói ngày mai tôi đi rồi, mẹ muốn ngủ cùng tôi một tối. Đã lâu lắm hai mẹ con mới ngủ chung với nhau. Ba mẹ đều là người làm doanh nghiệp ngoài nên dành cho tôi tính độc lập và luôn tôn trọng quyết định của tôi. Đôi lúc tôi thấy mình quá cứng rắn đến mức tiêu cực. Cả khi Minh xin tôi ở lại, tôi vẫn từ chối vì điều mình cho là đúng đắn, cần phải làm. Tôi ôm mẹ, mẹ hỏi tôi cuộc sống bên đó có vất vả không? Đi học, đi làm, có bạn trai tiềm năng nào không? Sống mũi cay xè. Dù mạnh mẽ thế nào, lúc này đây tôi chỉ là đứa con gái bé bỏng, ngu ngơ và cần che chở. Mẹ ơi, con gái mẹ lựa chọn như vậy có đúng không? Yêu người đàn ông có vợ, bây giờ đã dấn thân vào vùng hiểm nguy để đến với người đàn ông có mang ơn cứu mạng. Tôi muốn hỏi mẹ, lựa chọn nào là đúng đắn, bước đi nào là sai lầm? Liệu con có đường quay lại để sửa chữa những sai lầm đó không? Tiếng mẹ thử đều đều bên tai mà nước mắt tôi lặng lẽ chảy dài. Tôi đánh cược cuộc đời mình bằng tình yêu dành cho Minh. Tình yêu đó khiến cuộc đời tôi lồi lõm, méo mó. Tôi quên mất rằng, ba mẹ tôi đã cho tôi cuộc đời trọn vẹn. Nếu tôi có làm sao, thì người đau đớn nhất, không ai khác chính là ba mẹ đáng thương của tôi. Sáng hôm sau, tôi để Minh đưa tôi ra sân bay. Chúng tôi cần bình thường hóa những khoảnh khắc chia tay để nó không còn khắc khoải mong chờ. Lần đi này, tôi không mang theo vật gì làm bùa hộ mệnh. Chai nước hoa tôi để ở sinh, nhận anh tặng tôi để ở nhà. Tôi lưu luyến cầm tay anh. Bỗng nhiên, anh đeo lên cổ tôi một sợi dây. Nhìn lại thì ra là thẻ ra vào công ty anh. Tôi xúc động không nói được lời nào, chỉ nhìn anh mắt ngấn ngấn nước. Anh giơ lên, cười nhẹ. Dây đeo thẻ này, phía trước là mã số và có ảnh chân dung của anh. Ngày nào em cũng có thể nhìn thấy anh. Mặt sau em nhìn xem. Mặt sau là tấm ảnh giường chiếu duy nhất anh chụp khi tôi đang say ngủ. Một cảm giác bình yên như dòng suối nhỏ lên lỏi vào tim tôi. Mỗi lần nhìn ảnh, em sẽ nhớ đến anh, phải không An An? Tôi gật gật đầu, xịt xoạc mũi. Tôi không muốn đi nữa, tôi muốn ở lại với anh. Chúng tôi sẽ làm đám cưới, ở trong một ngôi nhà xinh xắn. Tôi sẽ trồng hoa trồng rau, sẽ sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh. Anh sẽ yêu tôi mà không phải băn khoăn bất cứ điều gì. Anh sẽ sang với em sớm, nhớ chờ anh đấy. Tôi ôm anh, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Em quên chưa nói với anh, em yêu anh. Minh à, em yêu anh hơn cả những gì anh biết. Mình siết chặt tay tôi không rời. Đến giờ check-in, chúng tôi mỗi người một ngả. Tôi không dám quay lại nhìn, mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Tin nhắn đến, Minh gửi cho tôi một hình ảnh. Ảnh tôi hiện tại đang đứng trong đoàn người check-in. Yêu em và luôn dõi theo em. Tôi quay lại thì thấy anh đứng phía ngoài cửa kính, lặng lẽ và cô đơn đến thất lòng. Chuyến đi này có phải là điểm kết thúc? Timo đón đợi tôi ở sân bay. Thật may mắn khi Timo tìm thấy tôi đang ngơ ngác ở sảnh chờ. Anh đưa tôi thẳng đến bệnh viện. Vì là vụ đánh bom khủng bố nên thủ tục để được vào thăm bệnh khá rắc rối. Ba mẹ Scorpio phải đứng ra bảo lãnh để tôi được vào thăm anh. Ba mẹ Scorpio đã bay sang ngay khi nhận được tin anh bị thương. Họ đề nghị chuyển anh về Singapore để điều trị, nhưng cảnh sát chưa kết thúc điều tra và xác nhận lý lịch tất cả nạn nhân nên anh chưa được phép về. Không khí ở bệnh viện thật tang thương, tiếng khóc rức nở của người nhà có người thân bị tử vong, tiếng rên rỉ của bệnh nhân. Do quá đông người nên Scorpio phải nằm điều trị trong một góc bệnh viện. Người anh to lớn nằm co ro một góc, nhường chỗ cho những người bệnh nặng hơn. Chân trái băng bó dọc từ mắt cá chân lên đến đùi. Nghe Timo kể, anh bị khoảng 6 mảnh bom rất nhỏ văng vào, cắt đứt một động mạch chủ nên mất khá nhiều máu. Rất may mắn, Scorpio là người từng trải. Khi bị thương, anh biết cách sơ cứu vết thương sâu nhất nên cảnh sát kịp đưa anh đến bệnh viện khi còn tỉnh táo. Timo cũng kể cho tôi nghe, Douglas đã kịp đẩy Timo vào bức tường gần đấy khi bom nổ. Nếu không, Timo đã là cái xác không hình không dạng. Trước khi đến bệnh viện, Douglas kéo tay Timo về yêu cầu. Anh muốn gặp Angel, chứ gặp Angel về đây cho anh. Thấy vẻ mặt xanh xao, lo lắng của tôi, Timo sợ nói gì không đúng lại vội vàng đổi chủ đề. Anh yên tâm, sếp cũng khỏe lắm. Lúc ổng yêu cầu anh tìm Angel, anh còn hỏi lại cho chắc, Angel hay MV, thiên thần hay ác quỷ. Ông thấy anh trêu, ổng cứ anh một cái đau điếng, bị thương mà còn khỏe thế, thêm mấy phát nữa cũng không sao. Tôi lườm Timo một cái cháy mặt, ăn nói phỉ vui. Từ đó về đến bệnh viện, Timo im như thóc, không dám nói câu nào. Tôi chạm tay lên vai Scorpio, anh kẹo quanh người lại, nhìn thấy tôi, anh xoay hẳn người lại, dùng sức kéo đầu tôi xuống và hôn, anh giữ đầu không cho tôi thoát và hôn thật lâu. Lúc gõ những dòng chữ này, tôi chợt nhớ có bạn nói tôi mắc nợ Minh vì kiếp trước Minh là người trông cất tôi. Nếu vậy, chắc Scorpio là người cải cáp 3 năm cho tôi. Anh hôn lâu đến mức tôi không thở được mới buông tay ra. Đây là nụ hôn chào đón dành cho em. Scorpio ăn gian, tôi nhớ là mình đã dành cho anh goodbye kiss. Tôi cũng chẳng muốn đưa co với anh trong hoàn cảnh này. Lần sau đừng làm thế nữa. Anh sao rồi, có đau nhiều không? Còn, đau ở đây này. Anh chỉ vào ngực trái. Timo, anh gọi bác sĩ giúp em. Douglas có biểu hiện đau chân trở nên tim. Mặt Scorpio ỉu xìu. Thôi, khỏi cần. Em chữa cho anh đi Angel. Tôi muốn khóc quá. Người đàn ông to như một con gấu đang dở giọng nũng nịu với tôi. Anh có muốn ăn gì không? Có đói không? Có, anh muốn ăn môi em. Thực ra dịch ra tiếng Việt nghe hơi tởm, tiếng Anh nghe dễ chịu hơn. I wanna eat your lip. Em thấy anh không sao và rất khỏe mạnh, bình thường, em về Hà Nội đây. Tôi đứng dậy giả bộ như bỏ đi, anh vội vàng kéo tay tôi, khuôn mặt nhăn nhó do cử động nhanh đột ngột, chắc anh đau lắm. Angel, em đừng đi, anh sợ em lo lắng. Giọng anh nhỏ dần, anh luôn như vậy, anh biết tôi dành tình cảm cho người khác nhưng vẫn lo lắng cho tâm trạng của tôi. Em ở đây với anh nhé Angel. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, tay anh vẫn nắm chặt tay tôi không buông, bàn tay anh to ôm trọn bàn tay nhỏ bé xinh gầy. Giá như trong cuộc sống này chỉ có duy nhất một loại tình yêu. Ở đó, mỗi người đều có thể cho đối phương của mình tình yêu trọn vẹn, tình yêu song phương, tình yêu son sắt. Không có tình yêu đơn phương, không có tình yêu tay ba, không có sự phản bội hay lừa dối. Thì biết đâu, không phải tôi mà là một cô gái khác đang nằm trong tay Scorpio, anh sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Khi nào anh được chuyển về bệnh viện Singapore? Có thể mất vài hôm, cảnh sát cần lấy lời khai và xác minh thân phận. Vậy em chờ anh cùng về Singapore. Hôm sau, cảnh sát đưa những người bị thương nhẹ sang một bệnh viện tư nhân gần đó. Scorpio cũng được chuyển đến phòng bệnh rộng rãi hơn. Anh không được cử động nhiều mà phải ngồi xe lăn. Timo được giao trọng trách đó vì tôi không đủ sức để đẩy anh lên hành lang bệnh viện. Bà mẹ Scorpio sau khi xác nhận thân phận và tình trạng sức khỏe của anh đã trở về Singapore để tiếp tục công việc. Tôi, Scorpio và Timo về sau. Chờ xong hết các thủ tục xác minh, điều tra, lấy lời khai cũng mất một tuần. Chân Scorpio đỡ nhiều, có thể di chuyển bằng nạng nên mọi thứ dễ dàng hơn. Chính phủ Thái Lan hỗ trợ về máy bay để đưa người bị nạn và người thân trở về nước. Đến sân bay Changi, Scorpio đề nghị tôi về ở cùng anh một thời gian cho tiện chăm sóc. Suốt thời gian tôi ở Thái Lan, anh đều nhắc khéo vì tôi không cho anh đi Hà Nội cùng, nên anh mới phải đi Thái Lan và bị bom nổ vào chân. Để bù đắp cho sự mất mát đó, tôi cần phải dành nhiều thời gian để ở bên anh hơn. Đương nhiên là tôi từ chối. kiểu quy chụp vô lý đấy tôi không yêu thương được. Scorpio ấm ức từ lúc lên máy bay đến lúc hạ cánh. Thấy tôi cương quyết, anh đành hạ giọng. Anh và Timo đưa em về nhà, rồi mai học xong qua nhà anh nhé. Anh xuống nước thì tôi cũng đành nhượng bộ. Mai em đến nấu cơm tối hoặc mình đi ăn gì đó cũng được. Để Timo đưa anh về, em đi tàu điện ngầm cũng tiện. Đương nhiên là phương án của tôi bị phủ quyết hoàn toàn. Trên đường từ sân bay về nhà, Scorpio có vẻ rất hào hứng về kế hoạch bữa tối. Anh rất thích món Việt nên đề nghị tôi nấu món phở bò. Tôi khá mệt nên chỉ ậm ừ. Phở bò tôi nấu cũng không tệ, ít nhất cũng ngon hơn một số quán Việt Nam bên này. Tôi nhắm mắt, sắp đến nhà và tôi có thể ngủ một giấc thật ngon. Không gian chợt tĩnh lặng, Scorpio không nói nữa. Tôi mở mắt và không thốt nên lời. Phía đằng xa, Minh đang đứng trước cửa nhà tôi. Là Minh, tôi không nhìn nhầm. Tôi nhớ như in hình ảnh lúc anh đứng ngoài phòng chờ sân bay. Cô đơn hưu hắt bao nhiêu thì bây giờ cô độc và hắt hưu gấp ngàn vạn lần lúc đó. Xe dừng bánh, tôi toan mở cửa chạy xuống. Scorpio kéo tay tôi lại. Timo, đi thẳng đi. Xe làm bánh, tôi giật tay anh ra. Không, em phải xuống, anh ấy đang chờ em. Timo, dừng xe cho em. Timo, cậu mà dừng xe thì đừng trách anh độc ác. Scorpio ôm tôi đứng nghẹt thở, nước mắt tôi lăn dài, thấm ướt vai áo. Angel, anh xin em, hãy để cho anh ích kỷ một lần này thôi. Anh yêu em, Angel. Anh giữ chặt vai tôi rồi hôn tế tấp, niềm tin trong tôi vỡ vụn. Tình yêu có thể biến con người ta thành thiên thần thánh thiện. Trong phút chốc, nó cũng hoàn toàn đẩy người ta thành ác quỷ tàn nhẫn. Scorpio nhiệt thành, luôn giữ khoảng cách với tôi giờ đã mất hết lý trí. Môi dính máu, anh hôn như thể muốn nuốt trọn tôi chỉ trong một lần hôn. Môi anh di chuyển xuống tai, xuống cổ, tay anh liền cởi cúc áo và di chuyển dần vào phía trong bầu ngực. Tôi chết lặng. Douglas, nếu anh còn tiến xa hơn nữa, đây sẽ là lần cuối chúng anh được gặp em. Bàn tay anh đang áp lên bầu ngực tôi không động đậy, anh xoay người cho tôi thở, tay kéo áo, cài lại từng khuy áo cho tôi. Timo, anh quay lại nhà em ngay lập tức. Timo ngẩn ngại liếc nhìn Douglas chỉ chờ chỉ thị. Cậu quay xe lại đi. Xe vòng lại con đường cũ, tôi bồn chồn, anh còn ở đó không? Trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh và ý nghĩ về anh. Angel, anh xin lỗi. Tạm thời anh không cần liên lạc với em nữa đâu. Em đừng làm thế với anh. Xe dừng bánh trước cửa nhà, tôi thở phào khi thấy anh vẫn đang ngồi trên bậc tam cấp. Tôi bước xuống, Timo theo sau mở cốp xe lấy hành lý cho tôi. Minh ơi! Ánh mắt anh nhìn tôi đều đẫn như người xa lạ, tôi phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây? Tôi kéo hành lý, anh không hề di chuyển, chỉ ngồi yên nhìn tôi bước tới. Xe của Scorpio lướt qua, Scorpio mở cửa sổ và nói vọng ra. Có chuyện gì em phải gọi anh đấy? Anh về đi, em muốn yên tĩnh một thời gian. Anh không cần liên lạc với em đâu. Tôi thực sự thất vọng và chán nản về những gì Scorpio đã gây ra, nhưng tôi không thể đổ lỗi cho anh trong những quyết định sai lầm của mình. Ngay từ lúc nói dối Minh để đi Thái Lan, tôi đã sai. Anh có đủ rộng lượng để tha thứ cho tôi. Những ngày ở Thái Lan, mỗi lần ngồi nhìn chiếc thẻ ra vào, tôi nhớ anh đến nhói lòng. Nhớ lúc anh siết chặt tôi không rời, nhớ lúc anh vuốt má tôi để trìu mến, nhớ lúc anh thì thầm bên tai để dụ dỗ. Nếu anh đổ dối tôi sẽ thế nào? Tôi kéo hành lý về phía anh, run rẩy. Minh ơi, sao anh lại ở đây? Anh từ từ đứng dậy, tôi nhìn rõ khuôn mặt anh. Anh để râu lởm chởm như kẻ hành khất, tóc lòa xòa vương trên trán, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi. Anh đến thăm cô gái anh yêu, nhưng cô ấy lừa dối anh để đi với người khác. Tôi đau đớn, từng lời nói của anh như mũi kim châm vào trái tim vốn đã không còn nguyên vẹn. Anh là thế, mỗi câu nói của anh nhẹ nhàng mà sâu sắc, sâu đến mức khiến người khác phải nể phục hay cân nín, sợ hãi. Em về rồi, mình lên nhà nói chuyện đi anh. Em đưa thẻ nhân viên cho anh. Không, anh nghe em giải thích đã. Nếu em không đưa, đừng hy vọng giải thích được điều gì. Tôi bối rối, tôi sợ hãi, chưa bao giờ anh giận dữ như thế. Anh trong cuộc sống của tôi luôn điềm tĩnh nhẹ nhàng, anh không cáu giận hay nói nặng một lời nào. Ở bên anh, tôi thấy như sống trong chiếc thuyền neo đậu trên một mặt hồ thu yên giả, sợp bóng mát. Nhưng chính tôi đã tự tay ném xuống mặt hồ một viên đá tảng, làm gợn lên cơn sóng khiến con thuyền tròng trành, nghiêng ngả. Tôi lấy thẻ từ trong túi ra, đưa cho anh. Anh cầm thẻ bóp chặt hẳn lên những vết cắt trên tay. Tôi kéo anh lên nhà, khoảng thời gian đứng trong thang máy mất có vài chục giây mà không khí ngột ngạt đến khó thở. Anh không nhìn tôi, chỉ chăm chăm vào chiếc bảng hiệu. Tôi líu xíu kéo vali vào phòng. Anh không giống như mọi lần, ga lăng xách đồ cho tôi. Anh chỉ bước theo sau, nhìn tôi loay hoay mở cửa, xách đồ. Lẽ nào anh giận tôi đến mức không muốn động đến tôi nữa? Anh ngồi đi, em lấy nước anh uống. Lúc này, mọi lời lẽ xưng hô, mọi câu nói đều trở nên gượng ép và khách sáo. Tôi vào bếp lấy nước, quay ra thấy anh đứng ở ban công hút thuốc. Lần đầu tiên thấy anh hút thuốc. Vì tôi, anh phải động đến chất nicotine để có thể tỉnh táo. Liệu một điếu thuốc có giúp anh tỉnh táo đón nhận câu chuyện tôi sắp giải thích? Rằng tôi nói dối anh ra sao, bỏ đi như thế nào, ở bên người đàn ông khác, chăm sóc người ta như vậy? Anh đến sinh lâu chưa? Tôi dè dặt hỏi anh, tôi biết mỗi câu nói của tôi, nếu ở trong trường hợp khác, sẽ có người rút súng và nói. Cô có quyền im lặng, mọi lời nói của cô sẽ là bằng chứng phạm tội của cô trước tòa. Sở anh không thể rút súng, nhưng những câu nói của anh cũng khiến lòng tôi bất an. Sau 3 ngày em đi, anh không hề nhận được tin nhắn nào. Anh nhắn tin WhatsApp em không trả lời, gọi điện không liên lạc được. Anh rất lo lắng, sợ em biến mất một lần nữa. Sau những chuyện đã xảy ra, mỗi chúng tôi, dù yêu đến cháy lòng vẫn lo sợ. Là do chúng tôi không đủ niềm tin với đối phương, hay chính là chim sợ cành cong. Quá khứ đã nhiều lần chúng tôi để mất nhau, nên bây giờ chỉ cần một chút rời ra cũng khiến anh và tôi không yên lòng. Thu xếp công việc, anh sang tìm em thì đúng như anh nghĩ, em không ở sinh. Anh đã đứng trước cửa nhà em, lên phòng tìm em. Bạn em nói em về Việt Nam chưa sang lại. Em nói đi, anh phải nghĩ như thế nào? Anh như thằng điên, quay quẩn ở đây suốt 4 ngày trời. Anh không dám đi xa, sợ một lúc nào đó em bất chợt về mà anh lại không ở đây. Ôi Minh của tôi đã biến anh thành người thế nào? Tôi yêu anh nhiều đến thế, để rồi tôi lại khiến anh tổn thương đến mức cùng cực. Em đi Thái Lan, bạn em, Douglas bị thương trong vụ nổ bom. Em lo lắng anh ấy không ổn. Em lo lắng cho người ta, nhưng em có lo lắng cho bản thân em. Em đi vào nơi vừa có bom nổ. Nếu có việc gì, ba mẹ em sẽ ra sao? Em có nghĩ đến ba mẹ, có nghĩ đến anh không? Anh gầm lên giận dữ, tôi bật khóc nức nở. Anh giận tôi thật rồi. Mình ơi, em xin lỗi. Lúc đó em không nghĩ được nhiều. Em sợ Douglas bị làm sao. Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Anh ấy bị thương và em cần giúp đỡ. Tôi không thể nói với Minh rằng Douglas là ân nhân cứu mạng tôi. Câu chuyện quá dài, tình tiết quá éo le và tôi biết tôi càng nói lại càng giống như ngụy biện lấp liếm cho sai lầm của mình. Em điên rồi An ạ. Em nói đi, Douglas là gì của em? Anh là gì của em? Tôi vội vàng níu tay Minh. Anh là người tôi yêu hơn bất kỳ điều gì. Là người khiến tôi hạnh phúc trong đau khổ, ngọt ngào trong đắng cay, nhớ nhung trong xa cách. Anh biết em luôn yêu anh. Anh là người em yêu mà Minh. Minh kéo tôi sát vào gần, hai tay anh bóp chặt cánh tay tôi đau điếng. Vậy em nói đi, tại sao mặc dù anh đã xin em ở lại, em lại lựa chọn đi Thái Lan? Tại sao em lại rời bỏ anh? Lại một lần nữa, khả năng hỏi trúng trọng tâm của anh đã siết chặt tôi, hơn cả gọng kìm. Tôi biết trả lời gì đây, khi tôi không còn đúng lưu nữa. Tôi nói rằng tại thời điểm đó, tôi nghĩ Douglas cần tôi hơn. Hay tôi nói rằng tôi không muốn lừa dối anh trong khi sự thật lại ngược lại hoàn toàn. Tôi im lặng vì chính bản thân tôi cũng không có câu trả lời. Anh buông tay tôi, giận người lại và va trúng bàn học. Anh đập mạnh tay xuống bàn học khiến giá sách rung lên bần bật. Những chai nước hoa, sách vở xô lệch, bất lực trước sự im lặng ngang bướng của tôi. Anh cầm chai nước hoa Hugo Boss ném mạnh vào tường. Chai nước hoa vỏ giấy kiên cố cũng không chịu được trước sự giận dữ của một người đàn ông trong cơn bão lốc. Mảnh thủy tinh va vào tường vỡ tung tóe, từng giọt nước dính lên tường, rớt xuống nền nhà. Cả không gian bỗng tràn ngập hương nước hoa. Trước đây, tôi cho rằng Hugo Boss là hương của tình yêu. Giờ đây, nó lại mang mùi vị của sự chia ly. Anh cho em thời gian suy nghĩ và anh muốn câu trả lời thấu đáo nhất. Anh bước ra khỏi phòng, tôi không còn sức để cử động. Ngẩng lên thì anh đã đi rồi. Tôi gọi thang máy để đuổi theo anh. Không gian thang máy vẫn còn tràn ngập mùi Hugo Boss, mùi áo anh. Tôi chạy ra đường, đuổi theo bóng anh nhưng anh đã đi rồi. Tôi gọi Minh, gọi đến lạc giọng. Trời Singapore nắng chói chang mà trái tim tôi chết lạnh. Tôi đi loanh quanh tìm anh, biết đâu anh chỉ dậm một lát rồi sẽ quay lại. Anh có thể đi đâu được? Tôi đến khách sạn cũ anh đã từng ở, không có ai tên giống anh, bút phòng. Tôi đến Garden by the Bay, nơi gặp gỡ trước khi anh về nước. Garden rộng lớn, tôi nhỏ bé, chân tôi dã rời như bước đi vô định, biết tìm anh nơi đâu. Tôi ra sân bay, có khi nào anh giận tôi quá mức, bỏ về Hà Nội luôn rồi không? Các bạn thân mến,